Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là sản phẩm đầu tay của Viễn gia. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Diệp Mặc tàng hình tiến vào biệt thự của Viễn gia và ghi hình lại những cuộc nói chuyện của bọn họ. Ngoài ra thì hắn còn gặp một người phụ nữ kỳ lạ, được gọi là chị Doanh. Người này không những biết về thanh hoa thanh diệp thảo mà còn dùng nó để chế rượu đem bán. Và trong quá trình tìm gặp lại người phụ nữ này thì có gặp một chút cái sự cố nhỏ khi nhóm thanh niên địa phương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Cố Sùng lúc này mỉm cười rất đều, lời lập tức dừng vẻ tươi cười, bởi vì y phát hiện thanh niên trước mắt này không phải chỉ biết nói mà thôi. Lời của hắn vừa nói xong thì đã động thủ, thậm chí hắn đánh xong thì mình mới kịp có phản ứng, bốp bốp. Sau mấy cái tát lại đến vài cái đạp, hai tên tùy tùng của y gần như không có chút sức chống cự bị người này đánh ngã xuống đất, thậm chí ngay cả tiếng van xin cũng không kịp phát ra. Thứ duy nhất có thể nghe được là tiếng xương cốt bị gãy, mà cho dù có gãy xương mà y vẫn không nghe thủ hạ kêu lên một tiếng. Mày! Cố Sùng lúc này bắt đầu thấy có chút không ổn, hai người tùy tùng của y ngay cả năng lực trả đòn cũng không có thì đã bị đánh cho không biết sống chết, mà lúc này y mới có phản ứng. Diệp Mặc giơ tay đến trước mặt của Cố Sùng chậm rãi tát một cái. Bốp, giống như đánh con ruồi bọ bình thường, Cố Sùng bị đánh văng ra xa mấy mét, phun ra một ngụm máu tươi, nằm trên mặt đất hoảng sợ nhìn Diệp Mặc đang đi tới. Anh rể tao là phó cục trưởng của thành phố Hà Phong, mày không thể đụng đến tao. Chỉ có điều Cố Sùng còn chưa dứt lời, Diệp Mặc lại tát cho một cái, răng của Cố Sùng rụng 4-5 cái. Lúc này y đã hiểu dựa vào anh rể của mình dường như không có tác dụng. Hơn nữa vừa rồi hai tên tùy tùng của y bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, bây giờ còn chưa tỉnh lại, không biết sống hay chết. Nếu chẳng may cái thằng cha không biết trời cao đất rộng này giết cả ba người bọn y. Nghĩ tới đây Cố Sùng dùng mình một cái, nếu y bị giết rồi thì cho dù là chị sẽ trả thù người này thì như thế nào mình cũng đã chết. Đừng đánh tôi có thể cho anh rất nhiều tiền, tôi có thể để cho anh trở thành quan lớn ở Hà Phong. Cố Sùng nghĩ hết mọi phương pháp để ngăn cản Diệp Mặc đánh hắn. Chẳng qua sau y nói đến là có thể cho người đang đánh mình trở thành quan lớn, không ngờ người này lại dừng tay. Ồ, chắc là nói trúng tim đen rồi. Diệp Mặc thu cái chân đang muốn đá Cố Sùng, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn nhìn Cố Sùng lạnh lùng nói, anh rể của mày chỉ là một thằng cục trưởng, mà còn là phó cục trưởng, mày dựa vào cái gì để tao trở thành quan lớn của Hà Phong? Cố Sùng thở phào một cái, tuy rằng đã bị đánh đập không nhẹ, tuy nhiên nếu đây đã đánh trúng điểm yếu của người này thì tốt rồi, chỉ sợ hắn không đồng ý thôi, chỉ cần đồng ý thì mình liền có hát cách để chỉnh hắn. Nghĩ đến đây ánh mắt Cố Sùng vừa chuyển, liền nghĩ cách lừa dối Diệp Mặc. Răng rắc, Cố Sùng sao có thể so sánh với Diệp Mặc được, hắn vừa liếc qua liền biết Cố Sùng đang nghĩ biện pháp, lời nói liền trực tiếp tiến lại đá ra một cước, cánh tay của Cố Sùng bị đá gãy một bên. Cố Sùng sợ tới mức hồn bay phách lạc, y đã biết người trước mắt này thực sự có gan giết y, hối hận không kịp, cũng không có dám làm loạn nữa, vội vàng nói, tôi thực sự có cách để anh trở thành quan lớn, trong tay tôi có đầy nhược điểm của chủ tịch thành phố Ngưu Chính Mãn, một khi anh dùng cái này uy hiếp chủ tịch thành phố Ngưu, ông ta nhất định phải đồng ý với yêu cầu của anh. Diệp Mặc nghe vậy giật mình, chủ tịch thành phố Ngưu Chính Mãn, đây chính là người mình nhìn thấy ở Viễn gia đó sao, chỉ bằng một người như Cố Sùng thì sao có thể tóm được nhược điểm của y. Nghĩ đến đây Diệp Mặc hử lạnh một tiếng, mày cho rằng mày là ai, sao có thể lấy được nhược điểm của họ Ngưu kia? Dường như thấy được Diệp Mặc do dự, Cố Sùng vội vàng hô lên, đại ca, tôi thực sự có nhược điểm của y, những tài liệu này tôi lấy được từ nhà anh rể tôi vẫn luôn trợ giúp chủ tịch thành phố Ngưu làm việc, nhưng hắn mỗi lần làm xong sự tình gì đều lưu lại một chút chứng cớ ở trong laptop của mình. Có một lần tôi đến nhà anh rể vô tình phát hiện mấy thứ này trên máy tính, tôi đã vụng trộm copy lại. Chỉ cần đại ca tha cho tôi một mạng, tôi nhất định đem mấy thứ này giao cho đại ca. Bí mật của chủ tịch thành phố bị một phó cục trưởng nắm trong tay, hơn nữa còn tới cả tay cậu em vợ, bởi vậy có thể thấy được bên trong cũng không phải đồ vật gì đặc biệt quan trọng. Cố Sùng lại nghĩ đến hai tên tùy tùng Diệp Mặc giết, hiện tại y chỉ muốn một lòng để Diệp Mặc tha mạng cho mình, làm sao còn có thể kiêng dè những thứ khác. Thấy Diệp Mặc dường như còn đang hoài nghi, y lập tức bổ sung, bởi vì tôi biết anh rể của tôi có một cái laptop không mang ra ngoài, cũng không hề nối mạng, hơn nữa mỗi lần dùng xong đều sẽ khóa lại. Điều này cho thấy là máy tính chắc chắn có bí mật, cho nên có một lần tôi thừa dịp anh rể tôi không có mặt, liền đi vào phòng hắn, sau đó copy lại tập văn kiện trong laptop. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, lại một cước đã gãy cái cổ tay còn lại của Cố Sùng, không để ý tới Cố Sùng đang gào khóc mà nói, ánh mắt của mày mập mờ, rõ ràng là đang nói láo, đừng trách ta không cho mày cơ hội, chính là mày không nắm giữ cơ hội cho tốt, bây giờ ta sẽ cho mày lên đường. Nói xong Diệp Mặc giơ chân lên cho Cố Sùng một phát nữa. Ô Sùng tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc một cước đạp chết hai tùy tùng của mình, ít nhất y cũng cho rằng là hai tùy tùng đã bị giết, làm sao còn dám để cho Diệp Mặc hạ chân, khẩn trương kêu lên. Đại ca, tôi nói là chị gái tôi bảo tôi copy lại, chị tôi muốn ly hôn với anh rể, cho nên muốn nắm được nhược điểm của hắn. Kết quả thừa dịp anh rể đi vệ sinh, đã copy lại ra giao cho tôi. Đại ca, lần này tôi nói đều là sự thật, không hề có nửa điểm nói dối. Lục Doanh Doanh ở một bên đã hoàn toàn ngây ngốc, cô không nghĩ đến người trẻ tuổi biết đến Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo này thật là lợi hại, chỉ mấy cước mà đã đá ngã hai tên tùy tùng của Cố Sùng. Càng làm cho Lục Doanh Doanh kinh sợ chính là người này rất tàn nhẫn. Hắn có giết người thật không? Vì hai người kia đến giờ còn chưa nhúc nhích. Diệp Mặc bỗng nhiên lạnh lùng cười cũng không nói chuyện. Trong tay hắn không biết khi nào đã xuất hiện một thanh đoản đao. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống và ánh đao càng trở nên âm u lạnh lẽo. Cố Sùng làm sao có thể nghĩ tới Diệp Mặc muốn giết người thì căn bản không cần dùng đao. Hắn tưởng là Diệp Mặc muốn diệt khẩu liền khàn giọng kêu lên. Đại ca, chứng cớ của tôi còn chưa đưa cho anh không nên. Cái chứng cớ kia cũng không phải là của anh rể tôi, mà là của chủ tịch thành phố Ngưu Chính Mãn. Ở mặt trên có ghi chép việc ông ta tham nhũng nhận hối lộ rất nhiều năm, còn có bản ghi chép ông ta làm toàn chuyện xấu. Thấy Diệp Mặc không hề có động tác gì, Cố Sùng vội vàng nói tiếp. Một năm trước, đập chứa nước ở huyện Tây Đồng, bởi vì công trình bã đậu, mưa làm vỡ đê, kết quả ngập lụt mấy thôn, chính là do Ngưu Chính Mãn làm. Cái gì? Đập chứa nước ở huyện Tây Đồng vỡ đê? Diệp Mặc lập tức nhớ tới vụ của Thi Tu. Thời gian trước khi hắn gặp Thi Tu ở Yến Kinh, Thi Tu không phải nói là y trong nước lũ cứu người, còn có cứu được tài sản nên mới lập được công lao hay sao? Chẳng lẽ chính là do đập chứa nước vỡ đê gây ra? Nói tiếp, dính líu đến Thi Tu, Diệp Mặc lại có chút hứng thú với chuyện này. Thấy Diệp Mặc cuối cùng gợi lên hứng thú, Cố Sùng vội vàng nói tiếp. Chủ tịch huyện Tô Hằng của Tây Đồng là người rất quyết đoán, lúc ấy ông ta mới đến huyện Tây Đồng, liền quyết định đưa Tây Đồng trở thành một du lịch thắng địa. Sau này ông ta giống như thông qua quan hệ từ phía trên, cho 60 triệu tiền công trình, mục đích chính là vì tạo ra một cái đập chứa nước bình thường ở huyện Tây Đồng, còn để cho các cư dân ở phía hạ lưu của đập chứa nước di chuyển đi. Khoản tiền này bởi vì phải qua thành phố, chính là chủ tịch thành phố Ngưu Chính Mẫn, đã đem khoản tiền đó rút ra 50 triệu. Chỉ có điều trước khi đẩy xuống mấy triệu còn phái người đốc thúc xây dựng, cải tạo đập chứa nước Tây Đồng, mà vừa vặn lúc đó Tô Hằng không ngờ bệnh nặng phải nhập viện. Cho nên việc xây dựng cải tạo đập chứa nước liền rơi vào tay vị chủ tịch huyện khác và người mà chủ tịch thành phố Ngưu phái đi. Lúc Cố Sùng nói những lời này, không ngờ nói rất rõ ràng, không có chút dấu hiệu nào của một người vừa bị đánh rụng răng. Nhìn thấy Diệp Mặc đang chú ý nghe lời y, Cố Sùng lại ra sức nói, chủ tịch thành phố Ngưu lại mang tiền đi Mỹ khảo sát, nghe nói lúc lão đi còn dẫn theo một cao thủ đổ thuật, không ngờ lão tả Las Vegas đã thua hết tiền. Cố Sùng nói tới đây, Diệp Mặc liền hiểu ra, xem ra Ngưu Chính Mãn dẫn theo một cao thủ đổ thuật muốn đi Las Vegas kiếm chút đỉnh, kết quả không những kiếm được mà còn mất luôn cả vốn. Công trình hồ nước đúng ra là phải mấy chục triệu mới có thể xây dựng, lại thành ra chỉ được xây bằng mấy triệu, cho nên khó nói là thành một công trình bá đậu. Bởi vì đập chứa nước Tây Đồng không đủ kinh phí xây dựng cải tạo, kết quả chỉ hoàn thành qua loa. Tới lúc Tô Hằng xuất viện, còn chưa đợi ông ta kiểm tra tỉ mỉ chất lượng của đập chứa nước Tây Đồng thì có mưa bão lớn, kết quả đập chứa nước Tây Đồng vừa làm xong đã bị nước lũ tấn công liền sụp đổ. Ngưu Chính Mãn đem chuyện này toàn bộ đổ lên đầu của Tô Hằng, còn có trợ thủ mà ông ta phái đi. Sau này Tô Hằng và người chủ tịch thành phố Ngưu phái đi trong quá trình thẩm tra cùng lúc đều uống thuốc độc tự sát. Sau khi Cố Sùng kể xong, cẩn thận nhìn Diệp Mặc, y không biết tin tức này có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của y hay không. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, uống thuốc tự sát xong, Tô Hằng biết mình bị oan thì tuyệt đối không tự sát, hơn nữa thời gian Tô Hằng nhập viện cũng quá trùng hợp. Lúc này tiền xây dựng cải tạo đập chứa nước vừa tới, y liền nhập viện. Chuyện lớn như vậy, Ngưu Chính Mãn không ngờ có thể che giấu cẩn thận, xem ra Ngưu Chính Mãn này cũng là một người tài. Tuy rằng Diệp Mặc chưa từng đi Las Vegas, nhưng hắn khẳng định nơi đó không dễ kiếm tiền như vậy. Cho dù là người rất khôn khéo cẩn thận thì cũng sẽ có điểm yếu, mà điểm yếu của Ngưu Chính Mãn này chính là bài bạc. Chủ tịch thành phố Ngưu này quả nhiên là rất ngưu. Thấy Diệp Mặc trầm ngâm không nói, Cố Sùng vội vàng lấy lòng. Chuyện ngộ độc thức ăn 5 năm trước ở Viễn Bắc đã hại chết 43 người dân công, cũng là chủ tịch thành phố Ngưu áp chế xuống. Lúc đó thì gã vẫn là phó chủ tịch thành phố. Đã hại chết hơn 40 người mà chuyện này cũng có thể áp chế sao? Giới truyền thông và báo chí bây giờ phát triển vậy mà vẫn ám nhạm được sự kiện đó ngay trong thành thị. Quả thực tay này không phải hạng tầm thường. Việc giết người đó và việc giết người tại ẩn môn là không giống nhau. Trong ẩn môn người chết thì nhiều, nhưng chính phủ không quản. Nhưng Diệp Mặc không ngờ lại xảy ra chuyện ngộ độc thức ăn gây tử vong tại Viễn Bắc Lầu. Cố Sùng liền nói tiếp, những nạn nhân này đều là những kẻ lang thang, và vô gia cư mà Viễn Gia đem về, cho nên tuy chuyện có xảy ra nhưng tầm ảnh hưởng không lớn, thậm chí có nhiều người còn chưa được nghe đến bao giờ. Diệp Mặc nghe mà giật mình, thì ra đều những người vô gia cư, thậm chí chết đi cũng chẳng ai để ý. Có trách sự việc này lại được che giấu đơn giản như vậy, nói không chừng có rất nhiều vốn dĩ còn không biết tới chuyện này. Không đúng, Viễn Gia đã kiến tạo Viễn Bắc Lầu, mà có 40 người thì chắc chắn là không đủ. Hơn nữa, Viễn Gia nếu như muốn tìm công nhân thì không nhất thiết phải tìm những kẻ lang thang vô gia cư, không có chuyên môn. Cơ sở chế thuốc ngầm của Viễn Gia sau. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, Viễn Gia tìm những người này về là để kiến tạo Viễn Bắc Lầu, cũng là để đào móc và xây dựng ra một cơ sở bảo chế thuốc ngầm dưới lòng đất. Sau khi cơ sở này hoàn thành thì Viễn Gia đã thủ tiêu bọn họ. Đây cũng là cách thường thấy của đám đế vương cổ đại nhằm che giấu vết tích. Viễn Gia dùng cách đó để đối phó với họ quả thực rất độc ác. Anh rể anh, tại sao lại biết đến những việc này? Diệp Mặc liền hỏi. Cố Sùng không chút chần chờ liền đáp. Anh rể tôi khi đó là thư ký của chủ tịch thành phố Ngưu, chỉ là năm nay mới bị điều tới thành phố làm phó cục trưởng. Thì ra là thế. Diệp Mặc gật đầu, khó trách việc gì của Ngưu Chính Mãn, anh rể của Cố Sùng cũng đều biết tới. Hãy mau lấy đồ đạc đó đem ra đây cho tôi, cái mạng của anh coi như được giữ lại. Diệp Mặc nói, những thứ đồ này đối với hắn thì chẳng có tác dụng gì, nhưng hắn có thể giao cho Thi Tu để anh ta làm ra cống hiến. Đúng, đại ca, hai người này của tôi. Dù biết tính mạng của mình đã không sao nhưng Cố Sùng vẫn run rẩy đáp lại. Nhưng khi nhìn thấy hai người hầu bị Diệp Mặc đá chết thì gắn gã không lạc quan nổi. Diệp Mặc thản nhiên nói, bọn chúng chưa chết được đâu. Đợi lát nữa anh về, đi tiểu lên mặt chúng là tỉnh lại ngay thôi. Cố Sùng biết ý của Diệp Mặc là té chút nước lên mặt chúng. Thế nhưng gã vẫn như cũ không dám phản bác. Gã sợ nếu chẳng may chọc giận Diệp Mặc thì xong đời. Nhưng gã đã thoải mái hơn nhiều, dù sao cũng không chết một người nào. Một khi án mạng xảy ra, bị đồn ra ngoài thì sự việc rất ầm ĩ, đối với gã cũng chẳng có lợi ích gì, bởi vì gã đã tiết lộ ra những bí mật vô cùng quan trọng. Nơi ở của Cố Sùng cũng cách không xa, chỉ sau 20 phút, Diệp Mặc cùng Lục Doanh Doanh đã cầm một cái thẻ nhớ từ chỗ của Cố Sùng về. Sau khi xác nhận tư liệu mà Cố Sùng đã nói, Diệp Mặc không thèm để ý tới gã nữa, mà cùng Lục Doanh Doanh nhanh chóng bỏ đi. Còn tay của Cố Sùng, hắn cũng không giúp gã điều trị. Diệp Mặc tin tưởng là Cố Sùng không dám đem việc này tiết lộ ra ngoài, gã cũng không phải đồ ngu. Vật này đã mất rồi, ngộ nhỡ như bị lộ thì đối với gã và anh rể chẳng có chút lợi ích nào. Chẳng qua trong lúc tính mạng bị uy hiếp, gã mới đem vật này ra. Nếu là lúc khác thì Diệp Mặc khẳng định Cố Sùng sẽ không giao nó ra đâu. Đi vào nhà tôi nói chuyện đi. Lục Doanh Doanh có chút kỳ vọng nhìn Diệp Mặc, cô đương nhiên cũng nhìn ra mấy vấn đề này, không cần lo lắng là Cố Sùng sẽ nói ra ngoài. Được. Diệp Mặc cũng muốn biết thanh hoa thanh diệp thảo của Lục Doanh Doanh ở đâu mà có. Nếu thực sự có nhiều loại thảo dược này như vậy, hắn cũng không cần lo lắng về vấn đề tu luyện nữa. Không nói tới trúc cơ, nhưng tu luyện tới luyện khí hậu kỳ thì chắc không thành vấn đề. Thậm chí Diệp Mặc còn nghi ngờ Lục Doanh Doanh chính là một người tinh thông về thảo dược. Chỗ ở của Lục Doanh Doanh cách quán rượu không phải quá xa, có thể là vì để tiện đi làm tại quán rượu mà cô đã thuê một gian phòng, chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách ở gần đó. Đây là một khu cư xá có vẻ hơi cũ kỹ. Khi Diệp Mặc và Lục Doanh Doanh trở về, ngoài việc thấy một ông lão đang mệt mỏi buồn ngủ ra thì trong khu này chẳng thấy một ai, mà đèn trên đường cũng mở nhạt ảm đạm. Lục Doanh Doanh ở tầng 3, sau khi Diệp Mặc theo cô vào phòng, hắn phát hiện thấy ánh sáng nơi này rất kém. Hơn nữa may mà ở tầng 3 chứ nếu tầng 1 hoặc tầng 2 thì nói không chừng còn có cả mùi ẩm mốc. Diệp Mặc sau khi ngồi xuống trong phòng khách thì Lục Doanh Doanh đã rót cốc nước mời hắn. Diệp Mặc vừa thấy liền biết được trong cốc đồ uống này có cả thanh hoa thanh diệp thảo. Đồng thời hắn cũng đã nhìn thấy một bó thanh hoa thanh diệp thảo được phơi khô trong góc phòng. Thì đáng tiếc là loại này đối với hắn chẳng có tác dụng gì, bởi vì ngay cả một đóa hoa cũng chưa có nở. Mặc dù có chút thất vọng nhưng Diệp Mặc không lên tiếng. Hắn biết Lục Doanh Doanh dẫn hắn tới đây nhất định là vì chuyện của loại cỏ này. Hắn không cần nói thì Lục Doanh Doanh cũng sẽ nói thôi. Quả nhiên Lục Doanh Doanh cũng rót một cốc cho mình ngồi đối diện xuống Diệp Mặc. Cô nhìn chằm chằm Diệp Mặc hồi lâu mới run giọng nói. Anh biết thanh hoa thanh diệp thảo là một loại thảo dược, vậy xin hỏi có phải anh là một người tu luyện không? Diệp Mặc giật mình, nói người tu luyện là nói rất chung chung. Tu luyện cổ võ thì cũng là tu luyện, tu chân cũng là tu luyện, tu tay cũng thế. Khi Lục Doanh Doanh đã hỏi thế thì chứng tỏ cô cũng chẳng hiểu gì về người tu luyện cả. Lúc này Diệp Mặc không giải thích về sự khác biệt của chúng mà chỉ gật đầu. Đúng vậy. Tôi là một người tu luyện. Lục Doanh Doanh nghe xong câu trả lời của Diệp Mặc thì bàn tay run lên, suýt chút nữa làm rơi cả đồ uống trong tay. Cô đột nhiên đứng lên quỳ trước mặt của Diệp Mặc. Diệp Mặc chưa hiểu ra sao thì Lục Doanh Doanh lại nghẹn ngào nói, xin tiền bối hãy bảo vệ lẽ phải. Diệp Mặc nhíu mày lạnh lùng nói, Cô có gì ngồi xuống từ từ nói. Vừa lúc có việc tôi muốn hỏi cô, nếu cô còn tiếp tục quỳ như vậy thì xin lỗi, tôi phải đi. Lục Doanh Doanh lập tức đứng lên, cô vội vàng ngồi xuống dụi dụi mắt sửa sang lại một chút, sau đó mới lên tiếng. Nhà tôi vốn dĩ là một vùng nông thôn hẻo lánh, cha mẹ tôi thì mất sớm, tôi sống cùng với em trai và ông nội. Ông nội tôi là thầy lang trung y, nhưng thực ra y thuật là được cao nhân truyền thụ lại cho phương thuốc và phương pháp gây trồng dược liệu. Phương pháp gây trồng dược liệu? Diệp Mặc liền nghĩ ngay tới thanh hoa thanh diệp thảo, nhưng loại cỏ này cần phải được nuôi dưỡng từ nguyên khí của trời đất, hoặc nói là linh khí, nếu không thì không cách nào nuôi sống được. Cho dù là cỏ thanh hoa thanh diệp hoang dại cũng phải được nuôi dưỡng từ nguyên khí thiên địa mới có thể sống sót. Tuy hắn chưa nhìn thấy thanh hoa thanh diệp thảo, nếu như Lục Doanh Doanh có thể gây trồng được thì mới là tài tình. Chẳng lẽ tổ tiên của Lục Doanh Doanh này thực sự có thể trồng được giống cây này sao? Không để ý tới suy nghĩ của Diệp Mặc, Lục Doanh Doanh nói tiếp. Loại dược phẩm này chính là bảo tâm dược tề, mà bảo tâm dược tề cần có hơn 10 loại dược liệu, cách bảo chế khá phức tạp. Thanh hoa thanh diệp thảo chính là một trong các loại dược liệu chủ yếu. 4 năm trước có hai gã đàn ông, một ngoài 50, một ngoài 40, đã tìm tới ông nội tôi muốn mua lại loại dược phẩm này. Ông nội tôi lúc đó đương nhiên từ chối, không ngờ hai gã này phát điên, chúng giết ông nội tôi, giết cả em trai tôi, còn cướp đi phương thuốc bảo tâm dược tề tổ tiên nhà tôi để lại. Diệp Măng thở dài nhưng không nói xen vào, giờ có vẻ như Lục Doanh Doanh đang rất đau khổ. Lục Doanh Doanh lại cắn răng nói tiếp, nhờ tiếng sủa của con chó mà người trong thôn biết được, sau đó hai gã kia sợ hãi mà bỏ chạy. Lúc tôi về thì ông nội đang hấp hối. Lúc sắp mất, ông nói cho tôi biết diện mạo hai gã đó. Ông còn dặn tôi rằng, người nào có thể tìm thấy và nhận được thanh hoa thanh diệp thảo thì mới có thể tìm tới người đó làm chủ. Nếu không tìm được người như vậy thì tôi nhất định không được báo thù. Còn về phần mấy kẻ đã cướp phương thuốc dược tề đó, không ngờ tên dược liệu chủ yếu thanh hoa thanh diệp thảo lại không biết được vào. Tuy thiếu loại dược liệu này nhưng mà dược phẩm đó vẫn có thể chữa bệnh được, chứ có điều hiệu quả không cao. Vì sao nhất định phải là người nhận thức được thanh hoa thanh diệp thảo? Diệp Mặc theo bản năng hỏi lại. Sắc mặt của Lục Doanh Doanh dần bình tĩnh lại, cô đáp. Bởi vì người truyền lại phương thuốc đó cho ông nội tôi là một người tu luyện. Người ấy đã nói là chỉ có người tu luyện nhận thức được thanh hoa thanh diệp thảo. Thế nên người ấy đã chuyển cho ông nội tôi cách làm thế nào nuôi trồng loại dược liệu này. Tôi ban đầu còn không biết vì sao ông nội không cho tôi báo thù, nhưng sau này dần dần tôi đã hiểu ra. Nói tới đây Lục Doanh Doanh liếc nhìn Diệp Mặc rồi nói tiếp. 3 năm trước, tập đoàn Dược Viễn Bắc đã vội vã tung ra thị trường Cửu An Tâm Phục, Tâm Khẩu Phục Dịch. Sản phẩm này đã trở thành dược phẩm đầu tay của Viễn Gia. Thì ra kẻ cướp phương thuốc gia truyền nhà tôi chính là người của Viễn Gia. Chỉ có điều họ đã đổi tên thành Cửu An Tâm Khẩu Phục Dịch. Tôi lựa chọn ở lại Hà Phong và đẩy mạnh việc tiêu thụ rượu Thanh Hoa Thanh Diệp, cũng chính là để tìm kiếm người biết tới Thanh Hoa Thanh Diệp thảo kia. Còn một lý do nữa là tôi muốn giết chết Viễn Tí Dung của nhà họ Viễn. Nhưng 3 năm qua, tôi chưa tìm được bất kỳ người nào biết về Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo, cũng chẳng tìm được cơ hội nào giết chết Viễn Chí Dung. Ở trong lúc tuyệt vọng thì tôi lại gặp anh, vì anh hiểu Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo như lời ông nội kể. Nếu người tu luyện nào biết về Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo, thì tôi sẽ giao cho người ấy phương pháp nuôi trồng Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo, và người ấy sẽ báo thủ cho Lục gia chúng tôi. Nói xong, Lục Doanh Doanh bước tới một chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường mở nó ra. Từ bên trong cô lấy ra một vật gì đó hình tròn đưa cho Diệp Mặc mà nói. Đây là thứ để nuôi trồng thanh hoa thanh diệp thảo, chỉ cần ở nơi không khí mát mẻ. Anh đem hạt thanh hoa thanh diệp thảo gieo xuống, sau đó lấy cái vòng tròn này đặt bên cạnh, thì thanh hoa thanh diệp thảo có thể sống sót được. Trận bàn, Diệp Mặc cầm lấy cái vật hình tròn này suýt chút nữa thì kêu lên. Hắn không ngờ trên trái đất này có thể trông thấy trận bàn. Đây là một cái trận bàn tụ linh. Chẳng lẽ nơi này thực sự có tu chân giả sao? Hay là có người giống như hắn cũng xuyên qua từ tu chân giới mà tới, hay là một số người trong ẩn môn còn có thể chế tác trận bàn. Hơn nữa trong trận bàn này còn có thể khởi động năng lượng, không biết có phải là linh thạch hay không. Bởi vì đã hao kiệt cho nên Diệp Mặc không thể nhìn ra được năng lượng khởi động trong đó có phải linh thạch hay không nữa. Đáng tiếc là năng lượng trong đó hình như sắp hết, và khi hết năng lượng khởi động mà không có linh thạch thì trận bàn này cũng chẳng khác gì đồ phế thải. Cách chế tác trận bàn này rất đơn giản, nhưng điều quan trọng nhất là phải có năng lượng để tiến hành khởi động. Không kể là nguyên khí, thạch hay là linh thạch, với Diệp Mặc mà nói thì đó đều là những vật cực kỳ đáng quý. Trận bàn này không đáng để nhắc tới vì loại trận bàn hiện tại này Diệp Mặc có thể chế tạo ra, chỉ cần có đủ nguyên liệu. Hơn nữa, hắn bày trận căn bản không cần tới trận bàn. Trận bàn tuy rằng đơn giản nhưng nó lại không được hoàn thiện đối với một quy trình trận pháp. Xem ra thì người tu luyện đó không đơn giản như mình nghĩ. Lục Doanh Doanh có vẻ hồi hộp nhìn Diệp Mặc đang cầm trận bàn suy nghĩ. Cô không biết liệu Diệp Mặc có thể vì trận bàn nuôi dưỡng Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo này mà ra tay hay không. Thấy vẻ mặt của Lục Doanh Doanh, Diệp Mặc thản nhiên cười nói: "Cái vòng tròn này với tôi mà nói đã không có tác dụng gì rồi, cô cứ giữ lại đi." Lục Doanh Doanh nghe Diệp Mặc nói xong thì chợt biến sắc, trong lòng nặng trĩu. Lời của ông nội đã không trở thành sự thật. Tuy cô ở lại Hà Phong ôm cây đợi thỏ, cuối cùng cũng tìm được người biết về Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo, nhưng người này lại không có hứng thú. Diệp Mặc thấy vẻ mặt thất vọng của Lục Doanh Doanh thì mỉm cười. Tuy nhiên cô không cần lo lắng đến chuyện báo thù. Tôi đến Hà Phong lần này cũng là để tìm Viễn Gia tính sổ. Tôi cũng không giấu cô, tôi chính là Diệp Mặc, là người phụ trách dược phẩm Lạc Nguyệt. Từ việc diễn nhan hoàn chính là do Viễn Gia đứng sau lưng dàn xếp. Cô nói xem, liệu tôi có thể để một kẻ như vậy tiếp tục sinh tồn hay không? Thế nên nhiều nhất là một tuần cô sẽ thấy Viễn Gia Hà Phong hoàn toàn biến mất. Anh chính là chủ tịch hội đồng quản trị của dược phẩm Lạc Nguyệt ư? Trời ạ, dưỡng nhan hoàn và kiện thể hoàn nghịch thiên như vậy, không ngờ anh cũng làm ra được. Tôi vừa thấy tác dụng phụ của dưỡng nhan hoàn bị báo chí đưa tin thì liền biết ngay là có kẻ muốn hãm hại dược phẩm Lạc Nguyệt. Quả nhiên là vậy. Lục Doanh Doanh bất ngờ đứng lên mừng rỡ nói, điều làm cô vui vẻ nhất chính là Diệp Mặc hứa sẽ tiêu diệt Viễn Gia. Điều kế tiếp chính là không ngờ cô có thể gặp được chúa tể hội đồng quản trị của dược phẩm Lạc Nguyệt. Đây chính là một nhân vật truyền kỳ trong xã hội ngày nay. Cho nên cô không cần lo lắng, đợi lúc Viễn Gia bị tiêu diệt, cô có thể nói cho cánh phóng viên biết mưu đồ của Viễn Gia đối với dược phẩm nhà cô năm xưa. Diệp Mặc cảm thấy đây đúng là một việc tốt, vừa lúc có thể giúp dục Lục Doanh Doanh trả thù, lại vừa có thể đả kích Viễn Gia thêm một tầng. Lục Doanh Doanh cúi người, cảm ơn Diệp Mặc, cảm ơn Chủ tịch Diệp, nếu không phải là anh thì tôi nghĩ cả đời này tôi không thể nào báo thù nổi. Từ trong tận đáy lòng cô thực sự rất biết ơn Diệp Mặc, tuy giữa hắn và Viễn Gia có thù, thế nhưng cô vẫn vô cùng cảm kích. Diệp Mặc gật đầu nói, cái vòng tròn kia của cô chẳng bao lâu nữa cũng hết hiệu lực nên cô không thể dùng nó để nuôi Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo được nữa. Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo mà cô trồng không có một đóa nào nở hoa. Loại dược thảo này thì có dược liệu rất thấp, trừ những bệnh thông thường và tăng cường chút sức khỏe ra thì cô không có tác dụng nào khác đâu. Diệp Mặc đã rời đi khá lâu mà Lục Doanh Doanh vẫn còn nghĩ mình có phải đang nằm mơ hay không. Không ngờ lại may mắn đến thế, chẳng những không cần mình ra tay cũng chẳng cần đồ đạc gì của mình mà hắn đã trực tiếp giúp cô báo thù. Viễn Gia, tôi phải tận mắt trông thấy các người bị diệt vong như thế nào. Lục Doanh Doanh đứng bên cửa sổ hướng về tập đoàn Viễn Bắc tức giận nói. Diệp Mặc rời khỏi chỗ của Lục Doanh Doanh, hắn quyết định trước tiên đi tìm phóng viên nổi tiếng một chút, sau đó thì sẽ đi tìm Thi Tu. Hắn phải giao vật trong tay cho Thi Tu để hắn đi tìm Lý Xuân Sinh. Đợi khi Lý Xuân Sinh có một vị trí nhất định ở Hà Phong thì nhất định sẽ chủ động nhớ tới mặt tốt của Thi Tu. Việc này và việc vì quan hệ của bản thân mà giúp đỡ Thi Tu là hoàn toàn bất đồng. Đối với giới truyền thông thì Diệp Mặc ít tiếp xúc, căn bản không có quen biết phóng viên nổi tiếng nào. Hắn nghĩ việc này hay là tìm bạn bè Yến Kinh giúp đỡ, Trương Quật và Trác Ái Quốc cũng được. Nghĩ đến Trác Ái Quốc thì Diệp Mặc mới lại nhớ tới cái tên Tiêu Lôi. Lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Lôi đúng là lúc cùng Trác Ái Quốc đi Lưu Xà. Lúc đó Tiêu Lôi cũng tới Lưu Xà để phỏng vấn, kết quả là quen nhau, thậm chí sau này hai người còn gặp nhau mấy lần. Lần trước ở Thần Nông Giá, Tiêu Lôi cũng đưa cho hắn tấm danh thiếp của cô. Nghĩ tới đây Diệp Mặc không chút do dự moi ra tấm danh thiếp của Tiêu Lôi từ trong nhẫn chữ vật. Nếu như đã quen biết Tiêu Lôi, mà Tiêu Lôi thì cũng được coi là một phóng viên trẻ nổi tiếng ở Yến Kinh, chi bằng mình gọi điện thoại liên lạc với cô ấy, hà tất gì phải làm phiền người khác nữa. Lúc Diệp Mặc bấm điện thoại gọi cho Tiêu Lôi thì phát hiện đã là 3 giờ sáng, nhưng mà nếu quyết định rồi thì cũng không nhất thiết phải tắt đi, hơn nữa phóng viên mà, 3 giờ sáng thường thôi. Tiêu Lôi thì đang mơ màng ngủ chợt nghe tiếng chuông di động reo lên, cô không nghĩ ra được là ai lại đánh thức cô vào cái giờ đêm hôm khuya khoắt này, thật đúng là bệnh hoạn, phóng viên thì cũng phải ngủ chứ. 3 giờ sáng gọi điện đánh thức người khác không phải bệnh hoạn thì là gì? Lần phỏng vấn của Tiêu Lôi vừa kết thúc được một lúc, cô vẫn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã có người nửa đêm đánh thức, làm cho cô đương nhiên không vui. Tuy rằng muốn tắt điện thoại đi ngay nhưng mà theo thói quen nghề nghiệp thì cô vẫn phải nhấn phím nhận cuộc gọi. Là ai vậy? Giọng của Tiêu Lôi không được dễ nghe cho lắm, dù sao lúc nửa đêm này đã muộn. Diệp Mặc biết tính tình của Tiêu Lôi, chỉ cần có tin mới quan trọng cô nhất định sẽ xếp lên vị trí đầu tiên. Ngược lại thì cũng không để ý tới ngữ khí nghe khá khó chịu của cô trong điện thoại. Chỗ tôi có ít tin tức quan trọng, đường đường là một chủ tịch thành phố của Hà Phong mà tham ô mấy chục triệu tiền kiến tạo công trình bã đậu, khiến cả một thôn trang bị hủy diệt. Một công ty bào chế dược phẩm vì muốn nổi danh cho nên đẩy ra thị trường sản phẩm chủ yếu của công ty mình, nhưng chuẩn bị truyền bá bệnh truyền nhiễm. Không biết là phóng viên Tiêu có hứng thú với những tin tức này không? Diệp Mặc mỉm cười chậm rãi nói, sao cơ? Tiêu Lôi bị những lời của Diệp Mặc làm cho kinh sợ. Cô làm phóng viên nhiều năm như vậy, nhưng loại tin tức này thực sự ít như lông phượng sừng lân. Anh là ai? Làm sao tôi biết được anh nói thật hay chấm gió? Tiêu Lôi bình tĩnh trở lại, cô đã hết buồn ngủ rồi, bình tĩnh hỏi. Diệp Mặc mỉm cười đáp. Vì chúng ta quen nhau, nên đương nhiên tôi sẽ không lừa cô. Anh là ai? Tiêu Lôi bỗng cảm giác giọng của Diệp Mặc hình như có chút quen, nhưng mà rốt cuộc là âm thanh của ai chứ? Tôi là Diệp Mặc đây. Diệp Mặc còn chưa nghe nói hết thì đã thấy tiếng tít ở đầu dây bên kia, điện thoại bị ngắt liên lạc. Tiêu Lôi bỗng có chút bối rối, không ngờ người gọi điện cho cô lại là Diệp Mặc. Mình đang tương tư con người đã có vợ kia sao? Nửa đêm hắn gọi điện cho mình làm gì? Lại còn nói nhiều tin tức như thế, là để mượn cớ tán tỉnh sao? Cô không tin là có thể phát sinh đồng thời nhiều sự việc như vậy cùng một lúc. Tiêu Lôi phát hiện tay của cô đang run lên. Cô biết đó chính là giọng nói của Diệp Mặc. Diệp Mặc hẹn mình lại lúc nửa đêm. Cô chưa bao giờ nghĩ hắn lại chủ động gọi cho cô, cho nên bây giờ không kịp ứng phó. Khi Tiêu Lôi định phản ứng lại thì phát hiện điện thoại đã rơi trên giường. Tiêu Lôi không kịp nghĩ nhiều, liền tìm số gọi lại, nhưng lại không thể gọi cho Diệp Mặc. Cô đương nhiên không biết số điện thoại của Diệp Mặc và dãy số đặc thù ấy. Nếu là hắn không có thiết lập số của đối phương thì người khác rất khó gọi được cho hắn. Là hết pin rồi sao? Diệp Mặc cầm điện thoại đã bị ngắt, hắn nghĩ tới nghĩ lui rồi lại gọi đi. Lúc Tiêu Lôi đang đổ mồ hôi thì thấy chuông điện thoại của Diệp Mặc lại gọi tới. Cô rất nhanh liền bấm nhận cuộc gọi, không đợi Diệp Mặc trả lời. Diệp Mặc, anh đang ở đâu? Tôi đang ở quán rượu Ô Hà Bạn tại Hà Phong. Tôi thực sự có việc cần cô giúp đỡ. Những tin mà tôi nói khi nãy đều là sự thật. Tôi muốn cô đem những tin tức đó truyền ra ngoài một cách nhanh nhất có thể, rộng rãi nhất có thể. Diệp Mặc nhẹ nhàng rành mạch nói, hắn không muốn bị Tiêu Lôi hiểu lầm. Thực sự là có chuyện như vậy sao? Tiêu Lôi đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cô biết là mình có chút hiểu lầm tơ tưởng linh tinh. Diệp Mặc và Ninh Kinh Tuyết hình như rất yêu nhau, sao hắn có thể nửa đêm hẹn mình đi được chứ? Hơn nữa, cho dù Diệp Mặc có hẹn mình đi chăng nữa, thì mình cũng không nhất định cần phải như vậy. Tiêu Lôi vỗ trán cái tét, khôi phục lại tác phong nghề nghiệp cho cẩn thận nghiêm túc của mình. Cô ngẫm lại một chút rồi dịu giọng nói. Diệp Mặc, những tên này không thể nói lung tung được đâu. Nếu chưa có chứng cớ gì, một khi nói ra sẽ bị giảm pha. Anh trước hết không cần đi đâu cả. Dù có chuyện gì xảy ra, cho dù anh cần giúp đỡ thì cũng phải đợi tôi đến rồi mới nói tiếp. Trước khi tôi đến, anh nhất định không được làm gì cả. Cho dù là có chứng cớ, nhưng một khi liên quan tới chủ tịch thành phố thì không thể tùy tiện nói ra. Được được. Sáng nay tôi sẽ ở quán rượu Ô Hà Bạn đợi cô. Diệp Mặc đương nhiên biết được sự lo lắng của Tiêu Lôi. Cô sợ là mình không có chứng cớ lại muốn đi lật đổ một chủ tịch thành phố. Nhưng hắn không để ý. Nếu như Tiêu Lôi không dám thì hắn sẽ trực tiếp nhờ Lý Thu Dương giúp đỡ. Việc này đối với hắn mà nói chỉ là việc rất nhỏ mà thôi. Đừng nói là chứng cớ, ngay cả khi không có chứng cớ thì Diệp Mặc cũng vẫn làm. Nếu theo thói quen hành sự của hắn thì cần chó gì chứng cớ cơ chứ. Cứ trực tiếp giết là được rồi. Tuy nhiên Diệp Mặc biết làm cách này không thích hợp. Giờ hắn đang có gia đình, có địa bàn, không còn là kẻ đơn thân độc mã không vướng bận. Hơn nữa, nơi hiện tại cũng không phải là nơi ân oán giống như đại lục Lạc Nguyệt ngày xưa. Cứ coi như lùi một bước dài đi, hắn làm như vậy còn có thể giúp Lý Xuân Sinh một phen, sau đó khiến Lý Xuân Sinh tiếp tục chăm sóc cho Thi Tu. Diệp Mặc tuy rằng không quản được người trong quan trường, nhưng hắn biết trong quan trường nhất định cũng không thể giống như quả phụ được, không coi ai ra gì. Lúc Diệp Mặc chạy tới huyện Tây Đồng thì trời cũng đã sáng. Diệp Mặc không biết chỗ ở của Thi Tu. Hắn vừa gọi điện thoại cho Thi Tu thì mới chỉ vang một tiếng Thi Tu đã nhấc máy. Nhưng giọng Thi Tu thì lại không có vẻ ngái ngủ chút nào. Diệp Mặc biết là Thi Tu chắc cả đêm không ngủ. Tuy không biết là chuyện gì xảy ra nhưng Diệp Mặc vẫn nhanh chóng đến ký túc xá tạm thời chỗ chính chủ của huyện, là chỗ ở hiện tại của Thi Tu. Lúc Diệp Mặc đến nơi thì Thi Tu và Tống Tiểu Vân đã chờ sẵn ở cửa. Thi Tu, tại sao các cậu vẫn còn ở đây? Diệp Mặc vừa thấy cái nơi tạm trú âm u ẩm ướt rách nát tuế le này lập tức nổi giận. Cái tên Ngô Trạch kia thật là to gan. Dù Diệp Mặc không phải người trong quan trường nhưng cũng không thể để Thi Tu ở chỗ hoang tàn thế này được. Con mắt của Thi Tu đỏ bừng còn có quầng thâm, vừa nhìn đã biết cả đêm không ngủ, thậm chí là cả một thời gian dài không được ngủ ngon. Tuy anh ta ngạc nhiên vì sao Diệp Mặc lúc này lại xuất hiện ở huyện Tây Đồng nhưng cũng không hỏi han gì nhiều. Nhưng thấy Thi Tu vừa nhìn thấy vẻ mặt Diệp Mặc, lập tức biết Diệp Mặc đang nổi giận, liền vội vàng nói. À, chuyện này không có liên quan đến chuyện của chủ tịch huyện Ngô và anh Chu Bình đâu, còn họ bây giờ cũng đang đau đầu nhức óc đây. Sự tức giận của Diệp Mặc chỉ trong nháy mắt thôi, hắn rất nhanh hiểu ra, nói không chừng việc này còn có nguyên nhân khác, nói cách khác là có lẽ Ngô Trạch cũng không dám to gan như vậy. Diệp Mặc và Thi Tu sau khi vào trong nhà ngồi xuống, Thi Tu mới nói ra nguyên nhân. Hóa ra là sau khi thi tu vào huyện Tây Đồng, vì lý lịch có vấn đề cho nên chưa vào được ủy viên thường vụ, vì vậy anh ta không thể giúp Ngô Trạch ở hội ủy viên thường vụ, mà thư ký huyện ủy Tây Đồng là Hồng Triệu cũng là người rất cứng rắn. Lúc Ngô Trạch chưa tới thì anh đã nắm hết quyền lực vào trong tay, mà sau khi Ngô Trạch về đây chỉ có Chu Bình giúp đỡ anh ta, cho nên khi mà đối địch với Hồng Triệu thì đã rơi vào lép vế. Nếu công ty Dược Lạc Nguyệt không xảy ra vấn đề gì, Ngô Trạch còn có thể nói chuyện không chút kiêng dè. Nhưng sau này vì sự cố của dưỡng nhan hoàn của Lạc Nguyệt, mà công ty này cũng là do Thi Tu và Ngô Trạch dẫn về Tây Đồng, Ngô Trạch càng là rơi vào họa vô đơn chí. Dù Ngô Trạch là người của nhà họ Lý, nhưng loại chuyện này mà Ngô Trạch cũng phải nhờ vào họ Lý giúp đỡ thì thể diện của anh ta thực sự không có giá trị gì. Ở trong tình huống tất cả chỉ đành trông cậy vào Ngô Trạch thì cục diện lại càng thêm khó khăn. Hơn nữa Lý Xuân Sinh của Hà Phong ốc còn không no nổi mình ốc, cũng không giúp được gì cho Ngô Trạch. Về mặt chính trị đang bị bủa vây, ở vào hoàn cảnh xấu, đương nhiên cũng không có tâm tư, có tâm lực để lo đến vấn đề nơi ăn trốn ở. Công việc của tôi thì về cơ bản đều bị Hồng Triệu và người khống chế hoàn toàn. Sau lưng Hồng Triệu chính là chủ tịch thành phố Ngưu Chính Mãn của Hà Phong, cho nên sau lưng y chỗ dựa rất vững. Tối qua Tiểu Vân đã thương lượng với tôi cả đêm. Tiểu Vân khuyên tôi nên từ bỏ vị chủ tịch huyện này, nhưng tôi không cam lòng. Đừng nói đây là việc cậu giúp tôi đạt được, tôi cũng không cam lòng, chưa bắt đầu mà đã thất bại. Thì tù có chút bất đắc dĩ nói. Diệp Mặc gật đầu, chẳng trách lần trước chuyện vỡ đập nước ở huyện Tây Đồng cũng đã được bưng bít, hóa ra huyện ủy Tây Đồng cũng là người của Ngưu Chính Mãn. Diệp Mặc vỗ bả vai của Thi Tu, cậu không cần lo lắng, tôi khẳng định có thể giúp cậu giải quyết viết chuyện này. Cậu biết chuyện vỡ đập nước của Tây Đồng chứ? Cấp bậc phó phòng của cậu hẳn cũng là vì nguyên nhân này cho nên mới được cất nhắc. Thi Tu lập tức gật đầu, tôi đương nhiên là biết, đập chứa nước Tây Đồng là công trình ăn hại, chỉ là cấp trên ém nhẹm đi mà thôi. Tôi nghi ngờ công trình này đã bị Hồng Triệu và cấp trên của y là chủ tịch thành phố Ngưu tham ô rút ruột, nhưng việc này không có chứng cớ, không ai dám nói. Hơn nữa trực giác của tôi là chủ tịch huyện Tô bị oan. Diệp Mặc không khỏi có chút khâm phục giác ngộ chính trị của Thi Tu, không ngờ anh ta lại nghi ngờ đúng Ngưu Chính Mãn, nhưng nghi ngờ chuyện này chắc chắn không phải một mình Thi Tu đâu. Cậu nghi ngờ rất đúng, tôi có bằng chứng video là Ngưu Chính Mãn đã tham ô nhận hối lộ, còn có chứng cớ gã rút ruột công trình. Diệp Mặc nói xong liền lấy ra cái thẻ nhớ, bảo Thi Tu bật máy tính lên mà sao chép. Nửa giờ sau, Thi Tu hoàn toàn ngây ngốc, không ngờ tư liệu vô cùng cơ mật như vậy, hơn nữa còn có tư liệu đầy đủ về tập đoàn Dược Viễn Bắc, nghiên cứu chế tạo dược phẩm mang tính truyền nhiễm, bao gồm cả cuộc họp bí mật của nhà họ Viễn về việc đánh lén Diệp. À, công ty Lạc Nguyệt của Diệp Mặc, toàn bộ đều được quay phim lại cẩn thận. Hình ảnh rất rõ nét. Diệp Mặc, cái này... Thi Tu cũng không tin được trong tay Diệp Mặc lại có vật này. Anh ta lúc này đã tỉnh táo lại, dường như hôm nay mới nổi lên tác dụng phụ của Mỹ Nhan Hoàn. Thì hôm nay Diệp Mặc thậm chí ngay cả video chứng cớ đã có trong tay. Diệp Mặc cũng thật quá khủng khiếp rồi. Tập đoàn Viễn Bắc lợi hại như vậy mà còn muốn đấu lại, không phải là muốn chết sao? Đấu với Diệp Mặc quả nhiên là muốn chết. Nhìn Thi Tu ngây dại ra, Diệp Mặc vỗ vai anh ta mà nói. Tư liệu này tôi copy vào máy tính của cậu, sau này làm vốn liếng chính trị cho cậu. Nếu như vậy mà cậu còn không ngóc lên được thì tôi cũng chẳng giúp cậu nữa. Để cậu lưu xà đi làm lính của tôi còn hơn. Diệp Mặc, cậu là bạn tốt nhất của tôi cũng không nói lời cảm ơn thừa thãi. Nếu như vậy mà tôi còn không đứng dậy được thì thà mua miếng đậu hủ tối đập đầu mà chết đi cho rồi. Tôi nhất định sẽ đi lưu xà, chờ tôi báo thù ở đây xong. Tuy rằng tôi thích làm quan thật, nhưng những chuyện trên quan trường Tiểu Vân lại không thích. Thì tôi khẳng định. Diệp Mặc gật đầu, vậy kế tiếp cậu muốn làm gì? Tôi sẽ báo cho Ngô Trạch trước, sau đó lập tức đi Hà Phong tìm chủ tịch thành phố Lý. Ông ta gần đây cũng sứt đầu mẻ chán, tôi nghĩ mấy thứ này rơi vào trong tay chủ tịch thành phố Lý thì y nhất định sẽ biết cách lợi dụng tốt nhất. Thi Tu lập tức nói anh ta biết là thực lực của mình quá thấp, thấp cổ bé họng, nếu để cho anh ta dùng cái tài liệu này thì chi bằng trực tiếp giao cho Lý Xuân Sinh, như vậy mới có thể moi được lợi ích lớn nhất. Tốt. Diệp Mặc rất hài lòng với phản ứng của Thi Tu. Thi Tu biết được tài liệu này nằm trong tay ai mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất thì chứng tỏ anh ta đã trưởng thành. Diệp Mặc lại gọi điện thoại cho Úc Diệu Đồng, đồng thời gửi đoạn video quay lại cuộc họp đánh lén Lạc Nguyệt của tập đoàn Viễn Bắc và nói cho cô biết khi nào nhận được điện thoại của hắn thì lập tức đăng video này lên trang web công khai của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt. Úc Diệu Đồng cũng không thể nào tin được Diệp Mặc chỉ đi lòng vòng cả đêm bên ngoài, nhanh như vậy đã tìm được chứng cớ, lại là một đoạn video mới quay, nét chuẩn 2K. Đoạn video này chẳng những quay chụp rành mạch, thậm chí từng vẻ mặt động tác của mọi người đều biểu lộ rất rõ. Chẳng trách Diệp Mặc lại bắt mình tìm cho hắn một chiếc camera kỹ thuật số có độ phân giải cao đến vậy. Úc Diệu Đồng hoài nghi Diệp Mặc có phải là đứng ngay trước mắt mọi người mà quay hay không. Nếu cô biết Diệp Mặc thực sự quay như vậy thì không hiểu sẽ có cảm tưởng gì. Bất kể thế nào thì có đoạn video này cho dù không làm gì cả, công ty dược phẩm Lạc Nguyệt cũng bình yên vô sự. Úc Diệu Đồng không còn căng thẳng nữa, trong lòng lại càng kính nể Diệp Mặc, thật không biết được là vì sao hắn làm nổi. Diệp Mặc sau khi đem video cho Úc Diệu Đồng, lập tức cùng Thi Tu đi Hà Phong. Thi Tu phải tìm được chủ tịch thành phố Lý đúng lúc, sau đó cùng y nghiên cứu thảo luận làm thế nào mới có thể hoàn toàn đánh bại đối phương. Lý Xuân Sinh sau khi từ Yến Kinh về Hà Phong thì mới cảm nhận được áp lực rất lớn từ công việc. Y không phải dòng chính của nhà họ Lý, hơn nữa vừa đến thì đã biết là mực nước ở Hà Phong này không phải là sâu vừa, mà là rất sâu. Vài lần hội nghị thường vụ, thậm chí ngay cả việc tự bảo mình cũng khó mà làm được. Y chỉ là một phó chủ tịch thành phố mà thôi, cũng may là Y tạm thời thay mặt phó bí thư thành ủy Hà Phong, bằng không thì đến ngay cả cơ hội nói chuyện trong cuộc họp Y cũng không có. Một phó chủ tịch thành phố thường vụ, trong hội nghị thường vụ nhiều nhất chỉ có thể đứng hàng thứ 6, thứ 7 khi phát biểu. Lý Xuân Sinh biết cho dù y có khó khăn nữa thì lúc này cũng không thể về nhà họ Lý tìm nhờ vả. Y vốn chỉ là một phó chủ tịch thành phố thường trực, nhờ quan hệ với Lý Thu Dương mới có thể thay mặt phó bí thư thành ủy. Đây có thể coi là trường hợp đặc biệt rồi, cũng ngang bằng với việc lấy đi chức phó bí thư thành ủy ngay trước mắt của Ngưu Chính Mãn. Đây là lý do là do nhà họ Lý thực lực lớn hoặc là do nguyên nhân Ngưu Chính Mãn sắp bị điều đi. Bằng không thì bình thường phó bí thư thành ủy sẽ do chủ tịch thành phố thay mặt, tuyệt đối không đến phiên một gã phó chủ tịch thành phố như Lý Xuân Sinh. Tuy nhiên điều này cũng là một tín hiệu rõ ràng, nếu như Lý Xuân Sinh có thể đạt được thành tích tốt sau khi Ngưu Chính Mãn bị điều đi, vị trí chủ tịch thành phố kế nhiệm sẽ là của y. Nếu như y đã có vốn liếng này rồi mà vẫn không thể đứng vững ở Hà Phong, vậy chỉ có thể nói Lý Xuân Sinh hữu danh vô thực, có khả năng sẽ bị nhà họ Lý vứt bỏ. Lý Xuân Sinh biết hôm nay Ngưu Chính Mãn tiếp tục họp hội nghị thường ủy viên thường vụ, mục đích là để đả kích Lý Xuân Sinh, bởi vì Lý Xuân Sinh làm chủ tịch thành phố tiếp theo của Hà Phong, tiến cử một công ty là bước đi sai đầu tiên, không ngờ lại tiến cử công ty Lạc Nguyệt đem bán thuốc giả vào thành phố Hà Phong. Lý Xuân Sinh thở dài, tuy y biết rõ ý định của Ngưu Chính Mãn nhưng y không thể không đi dự họp. Đang lúc Lý Xuân Sinh chuẩn bị ra cửa thì một người khiến y không thể tưởng tượng được lại đến chỗ y. Chủ tịch huyện Thi, sao sớm vậy lại đến tìm tôi rồi, có phải huyện Tây Đồng lại xảy ra chuyện gì hay không? Vừa thấy Thi Tu, cảm giác đầu tiên của Lý Xuân Sinh là có tín hiệu không tốt. Tình trạng của Thi Tu và Ngô Trạch thậm chí còn tệ hơn y, vì y đã nói với Diệp Mặc lúc này y và Thi Tu là người cùng phe. Thi Tu tìm đến y thì 90% là Tây Đồng xảy ra chuyện. Không đúng. Lý Xuân Sinh lập tức nhìn Thi Tu hai mắt đỏ bừng nhưng vẻ mặt thì vô cùng hưng phấn. Chủ tịch thành phố Lý, lần này chúng ta có thể lật ngược ván cờ rồi. Thi Tu không kiềm nén nổi kích động mà nói. Tố chất chính trị của Lý Xuân Sinh dù sao Thi Tu cũng không thể so sánh được. Y lập tức là cẩn thận nhìn quanh sau đó mới bình tĩnh nói. Thi Tu, cậu vào nhà đã rồi nói, đi đường cực khổ rồi. Nói xong Lý Xuân Sinh đưa Thi Tu vào nhà lập tức đóng kín cửa khóa lại. Tuy không biết cái mà Thi Tu nói có thể giúp họ lật ngược tình thế là gì, nhưng y biết nếu Thi Tu đã nói vậy thì chắc chắn phải có lý của mình. Nhìn xong tất cả tư liệu và video mà Thi Tu đưa tới, Lý Xuân Sinh đã hoàn toàn ngây dại và hóa đá. Sau một lúc lâu y mới lẩm bẩm, lợi hại, thật là lợi hại. Cũng không biết y nói người quay video lợi hại hay là nói Ngưu Chính Mãn lợi hại đây. Chủ tịch thành phố Lý, cái này dùng được chứ? Thì Tu kích động đến mức quên mất cả cấp bậc của mình, kém Lý Xuân Sinh rất xa. Lý Xuân Sinh giờ mới phản ứng lại, kích động tóm tay Thi Tu mà nói, Thi Tu, cậu lấy được đồ vật này quả thực rất lợi hại, có vật này thì bọn họ làm sao mà đấu lại được chúng ta. Cậu đúng là phó tướng, đúng như cậu nói, được cứu rồi, cứu rồi. À, không đúng, Thi Tu, sao cậu lại có được những thứ này? Những tư liệu này không hề đơn giản, cậu từ đâu lấy được? Tư liệu sao lại đầy đủ như vậy được? Lý Xuân Sinh kịp thời phản ứng lại, y đương nhiên không nghi ngờ đây là hàng giả, bởi vì video có độ nét cao như thế này vừa nhìn đã biết là đồ thật. Thi Tu cũng không ngừng kích động, từ lúc mà Diệp Mặc đến bây giờ vẫn vậy. Hiện giờ cả Lý Xuân Sinh và anh ta đều kích động như chơi thuốc. Nhưng khi Lý Xuân Sinh hỏi tới việc này, Thi Tu lập tức chỉ vào Viễn Chí Dung trong video. Ở trong những tư liệu này, video bọn họ đánh lén công ty dược phẩm Lạc Nguyệt là rõ ràng nhất, đương nhiên rồi. Lý Xuân Sinh đang yên lặng lập tức phản ứng lại rất nhanh. Việc này ngoại trừ Diệp Mặc thì còn ai có thể làm được? Người ủng hộ sau lưng tập đoàn Dược Viễn Bắc chính là Ngưu Chính Mãn, mà bọn họ lại chơi xấu công ty Lạc Nguyệt của Diệp Mặc thì đương nhiên là đắc tội với Diệp Mặc. Thế nên Diệp Mặc mới tới đây để điều tra chứng cứ. Diệp Mặc đến điều tra chứng cứ sau, Lý Xuân Sinh bỗng cảm thấy da đầu run lên. Nhanh như vậy Diệp Mặc đã điều tra chứng cứ tỉ mỉ, thậm chí là đến màu chiếc quần lót của Ngưu Chính Mãn cũng lộ rõ. Lợi hại, thực sự quá lợi hại. Y cảm giác rất may mắn là mình từ lâu đã sớm đứng về phe Diệp Mặc. Những người này không muốn sống hay sao, lại dám đắc tội với hắn. Mạc thiếu gia mà dễ đắc tội như vậy thì nhà họ Tống cũng không biến mất khỏi Yến Kinh, nhà họ Khâu cũng không cần phải vội vàng đến hội quán Ngô Đồng xin lỗi, đúng là ngu hết cả phần cơm chó. Trong lòng của Lý Xuân Sinh hiện giờ chỉ muốn hét to, tốt, thật quá tốt rồi, ai bảo Ngưu Chính Mãn nhà ngươi mù mắt lại dám xuống tay với người của Diệp Mặc. À, không đúng, Lý Xuân Sinh lập tức nhớ đến cách làm việc của Diệp Mặc, Tống Kỳ Minh của nhà họ Tống cũng là do hắn tự tay xử quyết, tại sao lại phải rông dài Hà Phong, dựa theo cách làm việc của hắn thì chắc phải trực tiếp xử tử rồi chứ. Hắn có bản lĩnh này, có năng lực làm việc như thế, vì sao hắn lại không làm, đã có đủ chứng cứ rồi, tại sao còn bảo Thi Tu mang đến. Lý Xuân Sinh lăn lộn giang hồ đã lâu, lập tức hiểu rõ nguyên nhân. Diệp Mặc bây giờ đã khác Diệp Mặc trước kia, hắn đã có xảo huyệt ở Lưu Xà, hơn nữa còn có đống người dưới tay. Cách làm việc trước kia đã không còn thích hợp với bản thân hắn nữa rồi. Tuy vậy Lý Xuân Sinh lại càng vui hơn, đối với y mà nói thì cứ làm việc theo quy củ mới là hay nhất. Thứ hai, Diệp Mặc muốn phát triển công ty dược phẩm Lạc Nguyệt thì phải làm đường đường chính chính mà hạ gục tập đoàn dược của nhà họ Viễn. Nếu như hắn lặng lẽ chạy đến họ nhà họ Viễn rồi giết chết cả nhà bọn họ, như vậy tuy rằng trả thù rửa hận hả hê, nhưng mà những người khác không biết có khi lại còn đồng tình với nhà họ Viễn. Khả năng thứ ba là hắn muốn mình giúp cho Thi Tu, và Thi Tu mang chứng cứ đến cho mình, chính là nói Thi Tu là bạn của hắn, muốn mình sau này phải trợ giúp cho Thi Tu. Nghĩ tới những việc này, tinh thần của Lý Xuân Sinh lại chấn động. Y đến trước mặt Thi Tu vỗ vai cười nói, cậu Thi, tôi với cậu là bạn, tôi hơn cậu vài tuổi, sau này gọi tôi anh Lý là được. Hôm nay có những tư liệu này, nếu như tôi không tẩy rửa một lần ở cái huyện Hà Phong này thì Lý Xuân Sinh coi như là vô dụng. Lý Xuân Sinh nói ra những lời trong lòng, Diệp Mặc đã làm hết 99% công việc, còn lại chỉ là những chuyện còn con. Lý Xuân Sinh y mà còn làm không tốt nữa thì thực sự chết mẹ nó đi cho rồi. Thi Tu cũng không cãi bướng, vậy anh Lý chúng ta phải làm gì đây? Lúc này Lý Xuân Sinh khác hẳn so với buổi sáng, tinh thần bất ổn trong lòng tràn đầy tự tin. Hôm nay chúng ta sẽ lôi cổ cái thằng Ngưu Chính Mãn này xuống, Hà Phong không cần trông cậy vào hắn. Để tôi lập tức gọi điện cho Lý Thiếu Gia, sự tình đã sáng tỏ thì bên này sẽ có cảnh sát vũ trang ập đến. Không ngờ Ngưu Chính Mãn này lá gan cũng lớn thật. Nghe được báo cáo của Lý Xuân Sinh, thậm chí biết được Lý Xuân Sinh đã có bằng chứng trong tay, Lý Thu Dương lập tức bảo với Lý Xuân Sinh ra tay ngay, chuyện này y sẽ hết sức ủng hộ. Tâm trạng không khác Lý Xuân Sinh là mấy, tuy rằng đã hơn 2 giờ Úc Diệu Đồng vẫn có chút không tin là Diệp Mặc đã giải quyết xong vấn đề, cho đến lúc Lạc Phi gọi điện đến cô mới xác nhận chuyện này thực sự được giải quyết. Có chuyện gì đây? Úc Diệu Đồng vui vẻ tiếp điện thoại của Lạc Phi. Tổng giám đốc Úc, có người của Cục Giám định Thuốc và Cục Y tế đến công ty dược phẩm Phi Dụ để thu hồi giấy phép, nói là công ty Phi Dụ liên doanh với công ty bán thuốc giả làm hại dân chúng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Giọng nói của Lạc Phi có chút lo lắng. Úc Diệu Đồng lập tức đứng lên, những người này thật không biết xấu hổ, việc này còn chưa điều tra rõ ràng mà dám làm phiền tới công ty dược phẩm Phi Dụ. Tham gia thì hổ không ra oai, chúng còn tưởng rằng công ty Lạc Nguyệt là con mèo bệnh. Nếu những người này đến tìm Phi Dụ thì chắc chắn là cũng mò đến Lạc Nguyệt rồi. Có chuyện gì vậy chị Úc? Ninh Khinh Tuyết vừa đến công ty đã thấy Úc Diệu Đồng vẻ mặt tức giận nghe điện thoại. Một giờ trước thì cô đã biết được Diệp Mặc lấy được chứng cớ. Nếu đã giải quyết xong công việc thì tại sao chị Úc còn có vẻ mặt này? Úc Diệu Đồng đem sự việc thuật lại cho Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết khẽ nhíu mày, cầm điện thoại của Úc Diệu Đồng mà nói. Ý Phi, cô cho người ngầm quay lại toàn bộ những gì những người đó nói và làm. Đồ thì cứ để bọn họ lấy đi. Quá trình đó không được bỏ sót. Còn nữa, đợi bọn họ đi rồi thì lập tức báo cho bố tôi biết, báo ông ấy tổ chức họp báo ở Du Châu. Chúng ta sẽ tiếp sóng truyền hình trực tiếp họp báo ở đây đến Du Châu. Kinh Tuyết, em nói là chúng ta sẽ họp báo sao? Úc Diệu Đồng thấy Ninh Kinh Tuyết cúp máy có chút kỳ quái hỏi. Ninh Kinh Tuyết khẽ mỉm cười. Những người này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu đã tìm đến Du Châu thì chắc chắn rất nhanh chóng sẽ đến Lưu Xà. Nếu bọn họ muốn chơi kiểu ồn ào, vậy thì phải ồn ào hẳn lên một trận. Chị Úc, chị đăng một thông báo lên trang web chính của chúng ta, nói chúng ta sáng nay sẽ mở họp báo ở Quế Lâm, thông báo về tác dụng phụ của Mỹ Nhan Hoàn với khách hàng của toàn cầu, đồng thời nói rõ cuộc họp báo này sẽ để cho tất cả các khách hàng một câu trả lời hài lòng. Úc Diệu Đồng nghe Ninh Kinh Tuyết nói xong lập tức vỗ tay đen đét, hay lắm, cứ làm như vậy đi, nếu không thì chúng ta ngầm đăng video lên web thì bọn họ lại tưởng rằng chúng ta sợ, nhưng mà làm vậy liệu Chủ tịch Diệp có... Úc Diệu Đồng vẫn có chút bận tâm, Diệp Mặc cũng không nói họp báo, hắn chỉ bảo đăng tải video lên, đợi lúc hắn gọi điện thoại thì công khai cho phép download. Ninh Kinh Tuyết tỉnh táo nói, anh ấy là sợ phiền đến chúng ta, vì thế việc này em nghĩ anh ấy sẽ tự làm, nhưng chuyện này để chúng ta làm luôn thì sẽ có hiệu quả tốt hơn. Dựa vào sự hiểu biết của Diệp Mặc với Ninh Kinh Tuyết thì chắc chắn hắn sẽ không chỉ đăng tải, Video lên web một cách không có tiếng tăm gì, chắc chắn còn phải ra tay phía sau. Tính cách của hắn là đã không chơi thì thôi, đã đánh là phải tận diệt. Đúng như dự đoán của Úc Diệu Đồng và Ninh Khinh Tuyết, nếu trang web của công ty Dược Lạc Nguyệt không thông báo như vậy, thì toàn cán bộ chính phủ đến Lưu Xà kiểm tra đã khởi hành. Những người này đến Lưu Xà muộn hơn Du Châu, nguyên nhân chính là do công ty Dược Lạc Nguyệt không có đăng ký trong nước, tất nhiên là vẫn có quan hệ với Lưu Xà. Nhưng dù vậy, thị trường chủ yếu của Lạc Nguyệt vẫn là Hoa Hạ, hơn nữa còn có người giúp đỡ, cho nên đi Lưu Xà kiểm tra hay chính là đi Lưu Xà tìm gốc rễ của công ty Lạc Nguyệt cũng là việc phải làm. Nhưng công ty Dược Lạc Nguyệt có hậu thuẫn hay không thì không ai biết. Đối với việc này, không ai tình nguyện xung phong đi điều tra. Đang lúc bọn họ còn do dự thì trang web của Lạc Nguyệt đưa thông báo như vậy, mời họp báo sáng nay ở Quế Lâm, hơn nữa cuộc họp này còn có thể hoàn toàn giải quyết tác dụng phụ của Mỹ Nhân Hoàn, bởi vì bọn họ đề xuất khẩu hiệu cam đoan là mua Mỹ Nhân Hoàn sẽ làm khách hàng vừa lòng. Vì có tin tức như vậy cho nên những người đi Lưu Xà kiểm tra tạm thời ngừng hành trình lại, bọn họ quyết định có điều tra thì cũng phải để đến chiều. Không thể không nói thông báo này của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt đã khiến cả nước phải ồ lên. Mỹ Nhân Hoàn tuy rằng có tác dụng phụ nhưng dù sao cũng chỉ mới có 4 trường hợp. Hơn nữa rất nhiều người hoài nghi là có người đánh lén công ty Lạc Nguyệt. Dù sao nếu Mỹ Nhân Hoàn thực sự có độc, có tác dụng phụ thì làm sao có thể đợi nửa năm mới phát tác. Chỉ có điều phản ứng nhanh chóng của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt khiến tất cả mọi người hài lòng. Tin tức về tác dụng phụ mới tung ra chưa tới 36 tiếng thì công ty dược phẩm Lạc Nguyệt đã phản ứng lại, muốn mời họp báo. Sở dĩ mời họp báo ở Quế Lâm là vì phóng viên đến Lưu Xà sẽ rất phiền toái, phải đổi xe từ Quế Lâm, còn Quế Lâm thì lại khác, nó có sân bay. Dù vậy cũng có rất nhiều phóng viên không kịp đến Quế Lâm trong ngày. Thông báo này của công ty Lạc Nguyệt gần như vừa phát ra thì phóng viên cả nước đều biết. Phản ứng đầu tiên của những người này là muốn lập tức đến Quế Lâm. Đáng tiếc là mỗi ngày không có nhiều chuyến bay tới Quế Lâm như vậy. Dưới tình hình đó, lại dưới sự can thiệp của giới truyền thông, Yến Kinh cũng mở thêm một chuyến bay đến Quế Lâm. Trong lúc phóng viên cả nước mua vé máy bay Quế Lâm thì Úc Diệu Đồng đã mang một đoàn người đi trực thăng đến tòa nhà mới xây dựng của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt đặt ngay tại Quế Lâm. Lúc Diệp Mặc trở lại Hà Phong thì thời gian vẫn còn sớm, Thi Tu cũng đã đến Hà Phong trong sáng nay. Tư liệu thì hắn đã cho Thi Tu một phần, nếu Lý Xuân Sinh không nắm chắc được thì hắn sẽ không chờ nữa. Đợi Tiêu Lôi tới thì hắn sẽ lập tức yêu cầu Tiêu Lôi công khai mấy thứ này, nếu Lý Xuân Sinh mà đến chậm thì chỉ có thể trách y. Việc này, do Lý Xuân Sinh điều tra ra được hay là giới truyền thông truyền tin ra thì bản chất không khác gì nhau. Thế nhưng trên thực tế thì sự khác nhau là rất lớn. Nếu như Lý Xuân Sinh là người đầu tiên lôi chuyện này ra ánh sáng thì năng lực của y sẽ được công nhận. Hơn nữa mọi người cũng sẽ cho rằng y là một chủ tịch thành phố tốt. Nhưng nếu để giới truyền thông đưa tin trước, y đi theo, vậy thì hiệu quả sẽ không còn tốt như cũ nữa. Tuy nhiên Diệp Mặc cảm thấy tốt nhất là Lý Xuân Sinh tự mình lôi Ngưu Chính Mãn xuống đài, sau đó lập tức nhận lời phỏng vấn của phóng viên, sau đó lập tức truyền phát trực tiếp. Nếu có thể khống chế Ngưu Chính Mãn tại hiện trường cuộc phỏng vấn thì càng tốt hơn nữa. Chỉ có điều Diệp Mặc cũng biết việc này là điều không thể, bởi vì Diệp Mặc dùng xong điện thoại thì luôn để trong nhẫn, cho nên quyết định của Ninh Khinh Tuyết và Úc Diệu Đồng hắn nhất thời không biết. Lúc này Diệp Mặc đang ngồi tại một tiệm ăn nhỏ ở gần quán rượu Ô Hà Bạn, gọi một ít đồ ăn sáng. Nơi này cách Ô Hà Bạn khoảng 400m, vẫn nằm trong phạm vi thần thức của hắn. Nếu Tiêu Lôi mà đến đây, hắn sẽ biết ngay. Tiêu Lôi vừa mới mua được vé máy bay, trong lúc chờ sảnh nhận xe thì nhận được công ty Lạc Nguyệt ở Lưu Xà sẽ họp báo về việc tác dụng phụ của Mỹ Nhan Hoàn. Nếu như là việc khác thì Tiêu Lôi sẽ không do dự đổi vé đi Quế Lâm ngay, nhưng hôm nay thì không được, bởi vì có hẹn với Diệp Mặc. Mặc dù biết cuộc họp báo lần này rất quan trọng với cô, nhưng Tiêu Lôi vẫn không chút suy nghĩ mà từ bỏ. Trong thâm tâm của cô cũng có một chút bất đắc dĩ, nếu cuộc họp báo này trễ một ngày thì tốt quá rồi, mình có thể trực tiếp đến lấy tin. Hơn nữa cô cũng định đi Lưu Xà một chuyến để phỏng vấn công ty Lạc Nguyệt. Xem ra việc này chỉ có thể đợi sau cuộc họp báo này của công ty Lạc Nguyệt rồi. Chuyến bay từ Yến Kinh đến Hà Phong có không ít, Diệp Mặc cũng không đợi bao lâu thì đã thấy Tiêu Lôi ăn mặc kiểu điềm đạm nho nhã rảo bước vào quán rượu Ô Hà Bạn. Xem ra hôm nay cô không coi mình là phóng viên, ngay cả những đồ nghề phóng viên cũng không thể mang theo. Diệp Mặc vội vàng đứng lên đi về phía quán rượu. Hơn 8 giờ sáng, quán rượu vắng. Đang lúc Tiêu Lôi nghi hoặc đứng cửa quán rượu không một bóng người thì nghe sau lưng có tiếng người gọi. Tiêu Lôi, bên này. Quay đầu lại thấy Diệp Mặc, trong nháy mắt trên mặt Tiêu Lôi lộ vẻ vui mừng. Mặc dù biết hôm nay đến đây gặp Diệp Mặc, nhưng lúc nhìn thấy hắn trong lòng cô vẫn cảm thấy rất vui sướng. Cô đã mấy lần muốn hẹn Diệp Mặc đi đóng gạch, à không, đi uống cà phê, nhưng ngay cả điện thoại của Diệp Mặc cô cũng không biết. Đừng nói hôm nay là Diệp Mặc chủ động hẹn cô. Hôm nay đến là vì gặp anh, mà tôi làm mất một tin tức lớn đó. Tiêu Lôi đi tới trước mặt Diệp Mặc cười nói, giống như muốn Diệp Mặc bồi thường vậy. Có thể làm đại ký giả Tiêu coi là tin tức lớn thì đúng là không phải việc nhỏ rồi. Không biết có thể tiết lộ chút ít không? Diệp Mặc cảm thấy lần này Tiêu Lôi thoải mái hơn nhiều so với lần gặp trước. Tiêu Lôi tuy rằng vẫn nhiệt tình như trước nhưng không còn cái loại ánh mắt trước kia nữa. Chắc cô cũng biết tin là mình kết hôn rồi. Tiêu Lôi khẽ mỉm cười, tất nhiên là được. Sáng nay nghe nói công ty dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xà tổ chức họp báo trả lời phóng viên về vấn đề tác dụng phụ của Mỹ Nhân Hoàn. Hơn nữa họ còn nói sẽ có câu trả lời hài lòng. Anh nói xem, tin này có tính là tin lớn với tôi không? Diệp Mặc sửng sốt rồi lẩm bẩm theo bản năng. Sao tôi lại không biết việc này nhỉ? Trong lòng hắn lập tức đoán là chủ ý của Úc Diệu Đồng. Cô nhất định không muốn bỏ qua cho tập đoàn Viễn Bắc. Nhưng như vậy cũng tốt. Cộng thêm với việc Tiêu Lôi đưa tin ở bên này hô ứng một chút. Tiêu Lôi bỗng nhiên che miệng cười nói. Tôi cũng vậy. Lúc sáng chuẩn bị lên máy bay mới nhận được tin đó. Anh không phải là người trong ngành thì làm sao biết được. Thấy nụ cười của Diệp Mặc có chút kỳ quái, Tiêu Lôi nhất thời ngừng lại. Bởi vì tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty dược Lạc Nguyệt. Cô nói xem, chuyện này có phải là tôi nên biết trước các cô hay không? Diệp Mặc cười nói. Tiêu Lôi lườm Diệp Mặc một cái. Đừng có đùa nữa. Nói đi, hôm nay tìm tôi có chuyện gì? Anh là ân nhân cứu mạng của tôi. Một câu nói là tôi lập tức từ Yến Kinh về Hà Phong ngay. Thế nào? Tôi giỏi đấy chứ? Diệp Mặc gật đầu. Giỏi, giỏi lắm. Nhưng đây không phải nói chuyện. Chúng ta thuê một phòng. Sau đó tôi đưa cô thứ mà tôi thu thập được. Anh nói gì cơ? Thuê phòng? Nụ cười của Tiêu Lôi vụt tắt. Cô không cho rằng Diệp Mặc là người như vậy, thậm chí hai người cũng chẳng phải quá thân quen. Thuê phòng với mình không có chút thái quá hay sao? Hơn nữa cho dù là mình có cảm tình với Diệp Mặc nhưng anh ta đã kết hôn rồi, cũng đâu thể thuê phòng trong tình huống còn chưa thân quen như thế này được. Sau này, mình sẽ là cái thân phận gì đây? Thế nhưng Diệp Mặc lại nói như vậy. Diệp Mặc vừa thấy vẻ mặt của Tiêu Lôi lập tức là biết cô hiểu lầm, vội vàng nói, tôi không phải ý đó đâu. Tôi muốn thuê phòng vì có việc không thể nói ở nơi công cộng. Không phải tôi bảo sẽ đưa cô những tài liệu tôi thu thập được sau. Tôi chính là muốn cô giúp đưa những thông tin này ra ngoài. Mặt của Tiêu Lôi đỏ lên, chính mình lại nghĩ đi đâu thế này. May mà không có nói ra, không thì xấu hổ, chết mất. Anh thực sự có tư liệu về chủ tịch thành phố Ngưu sao? Theo bản năng Tiêu Lôi ngừng lời, cô biết loại chuyện này không nên nói ra miệng bởi đây là chuyện lớn. Mặt của Tiêu Lôi đỏ bừng lên trong chốc lát, Diệp Mặc chỉ gật đầu không nói gì. Tiêu Lôi cảm giác là Diệp Mặc nói thật, ít ra thì cô cũng nhìn không ra được vẻ đùa giỡn trên mặt hắn. Hơn nữa cô cũng cho rằng Diệp Mặc sẽ không đùa cô kiểu thế này. Cô và Diệp Mặc còn chưa thân đến mức có thể tùy ý đùa giỡn. Anh, chẳng lẽ là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Lạc Nguyệt sao? Tiêu Lôi nhớ đến lời Diệp Mặc vừa nói vẻ mặt ngây ra, giờ cô mới cảm giác việc này Diệp Mặc cũng là nói thật. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, tôi chính là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty dược Lạc Nguyệt. Hơn nữa lần này tôi tìm cô cũng là vì muốn cô giúp một chuyện. Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô đưa tin chậm trễ. Kể từ cuộc họp báo mà Lạc Nguyệt phải triển khai cũng là vì một đoạn video mà thôi. Nửa tiếng sau, trong một phòng ở quán rượu, đoạn video của Diệp Mặc đã làm Tiêu Lôi hoàn toàn kinh sợ. Tư liệu Diệp Mặc cho cô không chỉ đầy đủ chi tiết mà mỗi đoạn được quay lại và ghi chép vô cùng cẩn thận sắc nét, bất kỳ đoạn nào cũng sẽ tạo nên chấn động rất lớn. Cái này, Tiêu Lôi nhìn chằm chằm vào đoạn video trong máy tính hoàn toàn cạn lời không biết nói gì. Việc này một khi tung ra thì toàn bộ Hà Phong sẽ chấn động. Diệp Mặc rốt cuộc là ai? Việc này cô đã không dám tưởng tượng rồi. Không ngờ công ty dược phẩm Lạc Nguyệt lại là sản nghiệp của hắn. Hơn nữa công ty Lạc Nguyệt mới bị chơi xấu thì hắn đã có trong tay video tử huyệt của đối phương, thực sự là quá lợi hại. Thấy Tiêu Lôi không nói lời nào, Diệp Mặc nghĩ cô không dám đem việc một chủ tịch thành phố lộ ra ngoài, liền chủ động nói. Thật ra tôi cũng không biết tổng giám đốc Úc của công ty chúng tôi mở họp báo. Nếu biết cô ấy làm thế thì tôi cũng không cần mời cô đến. Tôi chỉ sợ là việc ở Quế Lâm sẽ không có ảnh hưởng lớn tới Yến Kinh mà thôi. Chuyện này để tôi làm cho. Bây giờ tôi sẽ lập tức thông báo cho người trong đài đến Hà Phong. Tôi muốn đưa tin về sự kiện này thành một chuyên đề riêng. Tiêu Lôi lập tức ý thức được giá trị của loại tin tức này. Nếu như đài truyền hình của cô là đài đầu tiên lôi chuyện này ra ánh sáng, thậm chí còn có thể truyền hình live stream trực tiếp, như vậy thì danh tiếng của đài truyền hình sẽ nâng cao một bậc. Nhưng mà, sau khi nói xong, Tiêu Lôi lại hơi do dự. Đối với chuyện tập đoàn Viễn Bắc đánh lén công ty Lạc Nguyệt, đưa tin này đối với cô không có gánh nặng gì. Nhưng đối với việc của Ngưu Chính Mãn, lại tin tức này không phải có thể tùy tiện đưa ra. Cô ở trong ngành tin tức lâu như vậy thì có những điều cấm kỵ vẫn biết. Diệp Mặc gần đây cũng tiếp xúc với mấy việc trong quan trường. Vừa thấy vẻ mặt của Tiêu Lôi thì đã biết cô e dè cái gì. Hắn lập tức mỉm cười nói. Cô cứ việc đưa tin đi, tôi đoán trong hội nghị thường vụ của Hà Phong hôm nay việc này cũng sẽ bị phanh phui thôi, cho nên cô cũng không có gì phải lo lắng, chắc chắn là không có ai dám đứng ra nói lung tung đâu. Nếu như các cô gặp may thì nói không chừng sau hội nghị thường vụ Hà Phong hôm nay, các cô còn có thể phỏng vấn ngay ý kiến một số nhân vật chủ chốt ở Hà Phong. Các cô cũng có thể phát trực tiếp tư liệu của tôi đưa để làm chứng cớ. Đúng vậy. Nếu như vậy thì tôi cũng không có gì phải e dè nữa. Tiêu Lôi nói xong nhìn Diệp Mặc một chút. Cô tất nhiên biết Diệp Mặc nói võ như vậy, chắc chắn là hắn cũng đưa một phần tư liệu cho đối thủ chính trị của Ngưu Chính Mãn rồi. Diệp Mặc thấy được vẻ hưng phấn của Tiêu Lôi lại nói, hôm nay chắc sẽ có người đến nhà họ Viễn điều tra căn cứ bảo chế thuốc ngầm của họ. Nếu tổ quay phim của các cô tới kịp thì có thể lại có một buổi truyền hình trực tiếp ở series ngoài lề. Nếu Viễn Chí Dung biết khiêu khích công ty Lạc Nguyệt sẽ có hậu quả này thì có lẽ cho gã 100 lần cơ hội, gã cũng không dám đi khiêu khích công ty Lạc Nguyệt. Ngưu Chính Mãn thì trong lòng đang rất vui vẻ, ý quyết định hôm nay trong cuộc họp thường vụ sẽ dồn Lý Xuân Sinh đến góc tường, tốt nhất là gạt anh ta ra khỏi chức phó bí thư thành ủy, sau đó đuổi khỏi Hà Phong. Ý muốn cho Lý Xuân Sinh biết cho dù có người chống lưng, nhưng Hà Phong không phải nơi mà ai cũng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hơn nữa Ngưu Chính Mãn còn có một ý tưởng, y không muốn bị điều đi, y muốn tiến thêm một bước ở Hà Phong, tốt nhất là ngồi luôn lên cái ghế bí thư thành ủy. Hội nghị thường ủy của thành phố Hà Phong lần này đã chậm mất 2 tiếng vì Lý Xuân Sinh đến muộn. Ngưu Chính Mãn vốn dĩ định trong cuộc hội nghị này đá Lý Xuân Sinh khỏi cuộc. Giờ y không tới thì biết phải làm sao. Ngưu Chính Mãn rất muốn tận mắt chứng kiến sự tuyệt vọng trong ánh mắt của Lý Xuân Sinh, thậm chí muốn tận tay nhét tấm vé máy bay vào tay y và bảo rằng tấm vé này thuộc về y và y hãy lập tức cuốn xéo khỏi Hà Phong càng nhanh càng tốt. Điều gã thích nhất chính là hưởng thụ cái cảm giác được tự mình dẫm đạp đối thủ, trông thấy kẻ thù quằn quại vùng vẫy dưới chân mình không cách nào thoát ra. Lý Xuân Sinh vừa mới đi ra, Ngưu Chính Mãn đã nắm ngay được tin tức, gã cười lạnh rồi nói với thư ký đang đứng phía trước. Lập tức thông báo triệu tập hội nghị thường ủy, chúng ta phòng họp đợi chủ tịch Lý là được. Hội nghị thường ủy của thành phố Hà Phong hầu hết sẽ do chủ tịch thành phố Ngưu Chính Mãn khởi xướng, còn bí thư thành ủy Tiền Phương Hàn nói theo cách của Ngưu Chính Mãn thì chỉ là người bố trí sắp xếp mà thôi. Gã còn chưa đến một năm nữa thì sẽ nghỉ hưu, cả đời này đã không còn hy vọng thăng tiến, bởi vậy cho nên mỗi lần họp hội nghị thường ủy, thái độ của Tiền Phương Hàn rất mơ hồ, không rõ ràng hoặc thậm chí là còn chẳng đưa ra ý kiến. Thái độ này của lão thì cũng nằm trong dự liệu của Ngưu Chính Mãn và các nhân vật quan trọng. Lý Xuân Sinh đoán không sai, khi tới thì cơ hồ các ủy viên thường vụ đã có mặt đông đủ và đang ngồi trong hội trường đợi mình. Hà Phong có 11 ủy viên thường vụ, thậm chí tư lệnh quân khu rất ít qua lại Hà Phong, là Tưởng Trụ Nhai, lần này cũng tới tham gia. Chủ tịch Lý cũng bận rộn nhỉ? May là dù sao chúng tôi cũng đang rảnh cho nên mới có thời gian mà đợi ngài. Lý Xuân Sinh vừa đến thì Sương Diệu đã bắt đầu lên giọng mỉa mai, nhưng các vị ủy viên thường vụ không ai tiếp lời, còn họ cũng đều biết cái ghế phó chủ tịch thành phố Hà Phong này là Lý Xuân Sinh còn chưa ngồi ấm chỗ thì đã phải cuốn gói đi rồi. Lúc này mà đắc tội với một cán bộ phó giám đốc sở thì đúng là chẳng lý trí chút nào. Lý Xuân Sinh cũng không phải là lớn tuổi, ai biết được sau này y có vùng lên lần nữa hay không. Ngưu Chính Mãn liếc Lý Xuân Sinh một cái nhưng không nói gì mà quay sang toàn thể hội nghị lên tiếng. Hội nghị thường vụ lần này do tôi chủ trì, đồng chí Giang Bình làm thư ký. Sẽ không có ai phản đối, hay nói đúng hơn không ai dám phản đối, bởi trên thực tế thì trong các buổi hội nghị lời nói của Ngưu Chính Mãn luôn là có trọng lượng nhất. Thế nhưng khi Ngưu Chính Mãn vừa dứt lời thì Tiền Phương Hàn lại chậm rãi lên tiếng. Hội nghị thường ủy hôm nay tôi đứng ra chủ trì là được, gần đây chủ tịch thành phố Ngưu cũng vất vả rồi. Nếu trong các cuộc hội nghị bình thường thì bí thư thành ủy nói những lời như vậy là quá hợp lý, không có gì bàn cãi, thế nhưng đây là thành phố Hà Phong, bí thư thành ủy nói những lời như này mới là không bình thường. Tiền Phương Hàn mặc dù là mới đảm nhận vị trí bí thư thành ủy tại Hà Phong chưa tới một năm, nhưng mà chuyện ông ta sắp phải nghỉ hưu thì chẳng ai không biết. Hơn nữa Tiền Phương Hàn đã tới đây lâu như vậy mà vẫn chưa có động thái nào cứng rắn mang tính quyết định, thậm chí còn chưa từng bồi dưỡng, hậu duệ hay bẻ cánh gì. Ngưu Chính Mãn vừa e hèm một tiếng thì đã răm rắp nghe theo. Thế nhưng, sau đó mới phát hiện ra, gã đúng là lo lắng dư thừa. Tiền Phương Hàn giống như một con trâu đang bước vào thời kỳ già yếu xuống sức, trước nay chưa từng tỏ ra thái độ gì kích động. Thái độ của lão hơn nửa năm nay ở Hà Phong cho thấy đó là thái độ ba phải bù nhìn, ăn không chờ chết, ngồi trên cái ghế bí thư thành ủy đếm từng ngày để đợi nghỉ hưu. Một kẻ sắp về hưu vậy mà hôm nay tại hội nghị này lại lên tiếng đòi chủ trì hội nghị. Đây không những là điều mà Ngưu Chính Mãn không ngờ tới mà còn là bất ngờ cho những ủy viên thường vụ còn lại. Rốt cuộc bí thư Tiền Phương Hàn hôm nay bị làm sao vậy? Là ngọn đèn sắp tắt vụt sáng trước khi tắt hẳn hay là vì nguyên do nào khác? Bất luận là vì lý do gì đi chăng nữa thì cũng không thể đề ra yêu cầu như vậy. Cho dù là lão đang muốn chủ động thâu tóm quyền lực vào tay mình thì cũng không nên tỏ thái độ như vậy ngay trước mặt các ủy viên thường vụ chứ. Hơn nữa Tiền Phương Hàn cũng chẳng ngồi được trên cái ghế bí thư này mấy thời gian nữa. Bây giờ muốn đổi thế cục, thâu tóm quyền lực về tay thì còn có tác dụng gì? Chuyện này gần như là điều không thể. Đừng nói người khác, ngay đến cả Lý Xuân Sinh cũng không lý giải nổi. Lẽ nào Tiền Phương Hàn muốn đối đầu với Ngưu Chính Mãn sao? Ngưu Chính Mãn lập tức phản ứng lại, mặt gã bắt đầu đỏ lên. Mặc dù trên danh nghĩa thì gã là nhân vật quan trọng thứ hai ở cái thành phố này, nhưng trên thực tế quyền lực nằm trong tay gã đã vượt qua bí thư Bù Nhìn kia từ lâu, và lại mọi việc ở Hà Phong trước nay đều là do gã quyết định. Hôm nay khi gã muốn chủ trì hội nghị thì bỗng dưng Tiền Phương Hàn lại dở chứng như vậy. Điều này khiến Ngưu Chính Mãn vô cùng khó chịu. Tiền Phương Hàn này rõ ràng là không coi gã ra gì. Nếu muốn chủ trì tại sao không nói từ trước, lại nhắm đúng khi gã đưa ra ý kiến thì mới phản đối. Như vậy chẳng phải là làm mất mặt Ngưu Chính Mãn gã sao? Cả hội trường rơi vào sự yên tĩnh đến đáng sợ. Vốn dĩ mọi người có mặt ở đây là để chứng kiến Lý Xuân Sinh sẽ rời khỏi Hà Phong trong nhục nhã, vậy mà lại biến thành cái màn Tiền Phương Hàn và Ngưu Chính Mãn tranh nhau quyền chủ trì hội nghị. May mà Tiền Phương Hàn cũng sắp về hưu rồi, chứ nếu không người không biết còn tưởng rằng ở Hà Phong sắp xảy ra một trận thư hùng tranh bá đấu tranh quyền lực ngầm. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, Ngưu Chính Mãn siết tay thành nắm đấm. Cho dù người sắp về hưu rồi thì ta cũng quyết không nhượng bộ, nếu không sau này ta làm sao mà làm gương cho kẻ khác. Điều Ngưu Chính Mãn muốn là sự phục tùng tuyệt đối. Mỗi lần hội nghị ít nhất phải có hơn 9 phiếu tán thành thì gã mới hài lòng. Bí thư Tiền, ông cũng có tuổi rồi, hơn nữa lần hội nghị này cũng không dễ điều khiển. Hay là để tôi chủ trì xong, đợi khi các ủy viên thường vụ biểu quyết, ngài cảm thấy có chỗ nào chưa thỏa đáng thì trực tiếp chỉ ra, như vậy thì được rồi chứ. Trên mặt Ngưu Chính Mãn biểu lộ rõ sự khinh bỉ, gã muốn gián tiếp nói rằng Tiền Phương Hàn vốn dĩ là người thừa thãi nhất trong cái hội nghị này, hội nghị đưa ra vấn đề gì, chắc gì ông ta đã nắm được. Trong hội nghị toàn những người vô cùng tinh ý, hàm ý của Ngưu Chính Mãn không ai là không nhìn ra, ai cũng tự hiểu rằng Tiền Phương Hàn sắp hết thời đến đít rồi, có cố thêm cũng vô ích, nói không chừng cố quá lại thành quá cố, lúc sắp ra đi rồi lại rước họa vào thân. Mà giờ cứ cho ông chủ trì hội nghị thì đã sao, chẳng lẽ ông có quyền thay đổi ý kiến biểu quyết của cả hội nghị hay sao? Tuy rằng ông là bí thư thật, nhưng có biết hội nghị này sắp đề cập tới vấn đề gì hay không? Lý Xuân Sinh không ngờ lúc mình sắp sửa bị Ngưu Chính Mãn đưa lên pháp trường thì Tiền Phương Hàn đột nhiên đòi ra mặt như vậy. Lúc này y đương nhiên sẽ không lên tiếng, mặc dù đã có chứng cớ xác thực chẳng có gì phải sợ Ngưu Chính Mãn cả. Thế nhưng sau khi Ngưu Chính Mãn đi rồi thì y vẫn phải điều hành công tác ở Hà Phong, không thể làm mọi chuyện trở nên rối rắm phức tạp. Tiền Phương Hàn lại làm như không nghe thấy lời Ngưu Chính Mãn nói, vẫn tiếp tục từ tốn nói. Tôi thân là một bí thư thành ủy, chẳng lẽ muốn chủ trì một hội nghị mà cũng lắm ý kiến như vậy sao? Vị trí của tôi bây giờ là do nhân dân tín nhiệm bầu cử, nghĩa là Tiền Phương Hàn tôi rất còn có thể cơ hội trúng cử nữa. Chủ tịch thành phố Ngưu mặc dù năng lực không có gì phải bàn cãi, nhưng mắt nhìn vẫn còn kém xa nhân dân. Mọi bực tức trong lòng Ngưu Chính Mãn bỗng chốc tiêu tan, gã lập tức cảnh giác hẳn lên. Một kẻ sắp về hưu mà lại nói ra những lời lẽ sắc bén như vậy, trong lời nói có nhiều ẩn ý đến thế, chuyện này rốt cuộc là sao? Tiền Phương Hàn vừa dứt lời, không chỉ Ngưu Chính Mãn thất kinh mà tất cả ủy viên thường vụ đều không khỏi có chút bất an trong lòng. Những việc mà Ngưu Chính Mãn làm không phải là không ai biết, có điều chẳng ai dám nói ra, hoặc có gan nói thì cũng không có chứng cớ. Tiền Phương Hàn vì sao tự dưng lại có lá gan lớn như vậy? Lão đảo mắt một cái làm các vị ủy viên thường vụ không khỏi giật mình. Tiền Phương Hàn mới thực sự là nhân vật số 1 ở Hà Phong. Điều này chưa nói, ông ta đồng thời còn là ủy viên thường vụ của tỉnh Hà Đông cơ. Bởi vì Tiền Phương Hàn trước nay đều tỏ ra yếu đuối vô năng, cái ghế bí thư của lão ngồi cũng như không. Điều này khiến tất cả mọi người đều xem thường lão. Giờ nghĩ lại thì chức vụ của lão cao hơn tất cả những người có mặt tại đây, tới 2 cấp. Hành động của Tiền Phương Hàn giống như vừa ném một hòn đá xuống mặt hồ bình lặng, khiến cuộc họp hội nghị thường vụ bình thường trở nên kỳ lạ. Ngưu Chính Mãn lúc này đã đề cao cảnh giác, gã cảm thấy mình đã quá bất cẩn, trước nay quá xem thường lão già họ Tiền, không nghe không thấy, có tai như điếc, có mắt như mù. Lẽ nào lão không chỉ đơn giản là ngồi ăn chờ chết? Người khác có thể nghĩ đến, Tiền Phương Hàn đương nhiên có thể nghĩ tới được. Mặc dù Ngưu Chính Mãn có hậu thuẫn phía sau, nhưng chẳng lẽ Tiền Phương Hàn thì không? Một kẻ không có nâng đỡ phía trên thì liệu có thể vươn lên cái ghế ủy viên tỉnh ủy hay không? Tôi ủng hộ Bí thư Tiền chủ trì hội nghị lần này, tôi cho rằng là ngài có thể chủ trì thành công. Lý Xuân Sinh là người phản ứng đầu tiên. Chính y hôm nay muốn chỉnh đốn cho Ngưu Chính Mãn một trận thì Tiền Phương Hàn lại muốn đứng ra chủ trì hội nghị, đúng là trời cũng giúp y. Ngưu Chính Mãn cũng phản ứng nhanh không kém, gã có dự cảm không lành, cảm giác hôm nay Lý Xuân Sinh có gì đó rất bất thường. Tên này gã đã tìm hiểu qua, trước nay tỏ ra an phận, thế mà hôm nay lại lớn tiếng ủng hộ Tiền Phương Hàn, như vậy là sao đây? Nghĩ tới đây Ngưu Chính Mãn lập tức cười nói, nếu Bí thư Tiền không sợ vất vả thì tôi hôm nay có thể lười biếng một chút rồi. Hội nghị hôm nay phải phiền bí thư Tiền chủ trì. Lần này tôi muốn trong cuộc họp hội nghị đưa ra thảo luận một vấn đề như thế này. Nói xong thì Ngưu Chính Mãn lập tức đưa tập văn kiện trong tay cho Tiền Phương Hàn. Lần này Tiền Phương Hàn ra đòn quá hiểm làm gã không kịp trở tay. Vì vậy gã lựa chọn cách nhượng bộ, bởi bình thường thì hội nghị thường vụ đều do bí thư thành ủy chủ trì. Lão đã muốn chủ trì thì cứ để cho lão thỏa nguyện. Thế nhưng những gì cần nói thì vẫn cứ phải nói. Đợi sau khi cuộc họp kết thúc, có lẽ Ngưu Chính Mãn sẽ phải nghiên cứu lại con người này. Tiền Phương Hàn tỏ ra rất đối bình thường, lão không hề nói lời nào khách khí với Ngưu Chính Mãn, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, trực tiếp đi thẳng vào hội nghị. Gần đây bận công tác liên tục cho nên tôi không bận tâm lắm tới hội nghị thường vụ. Lời của Tiền Phương Hàn vừa nói ra, phía dưới các ủy viên đều muốn bật cười. Lão trước này có công tác con mẹ gì đâu mà bận. Có điều nói không để tâm đến hội nghị thường vụ thì đúng như tát vào mặt Ngưu Chính Mãn một cái vậy. Bởi trước nay việc chủ trì hội nghị đều do Ngưu Chính Mãn đảm nhận. Tiền Phương Hàn không thèm nhận văn kiện từ tay Ngưu Chính Mãn mà nói luôn. Hội nghị lần này chúng ta có 3 sự kiện để mà thảo luận. Thứ nhất là việc có liên quan tới dược phẩm Lạc Quyệt sắp tới sẽ đầu tư vào Hà Phong của chúng ta. Cùng với đó là những tin tức về việc sản xuất thuốc có tác dụng phụ. Việc thứ hai, Ngưu Chính Mãn lần thứ hai trở tay không kịp. Hội nghị lần này gã vốn định đưa ra 2 vấn đề, thứ nhất là liên quan tới việc Lý Xuân Sinh đưa ra phương hướng đầu tư sai lầm, sao từ mồm tên Phương Hàn nói ra lại là thành 3 việc như thế này. Tiền Phương Hàn không thèm để ý vẻ mặt kinh ngạc đến tột độ của Ngưu Chính Mãn mà nói thẳng, chuyện thứ hai là đợi sau khi chúng ta thảo luận xong chuyện thứ nhất sẽ nói. Đối với việc chủ tịch thành phố Lý Xuân Sinh vừa đến Hà Phong đã mời được dược phẩm Lạc Nguyệt đến Tây Đồng đầu tư, trong lòng tôi rất vui. Lực ảnh hưởng của ngành dược Lạc Nguyệt thì không cần nói mọi người cũng biết, từ đó có thể nhìn ra năng lực và sự quyết đoán của chủ tịch thành phố Lý Xuân Sinh. Mọi người đang đờ đẫn ngây ra, ngay cả Lý Xuân Sinh cũng ngây người. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang giúp Lý Xuân Sinh ra uy sao? Nhưng nếu dược phẩm Lạc Nguyệt không có chuyện gì, người trợ uy thì cũng liền trợ uy thôi. Hiện tại ngành dược Lạc Nguyệt đều sứt đầu mẻ chán, còn muốn trợ uy cái gì? Ngưu Chính Mãn ho khan một tiếng, y biết hiện tại y nhất định phải nói chuyện. Y thừa dịp Tiền Phương Hàn còn chưa nói câu thứ hai liền ngắt lời. Kỳ thật chuyện chủ tịch thành phố Lý mang đến ngành dược Lạc Nguyệt tôi tuy rằng rất vui, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. Nhưng vì chúng ta còn không biết rõ về dược phẩm Lạc Nguyệt, một công ty chỉ trong một đêm đã nổi lên như cồn cũng rất khả nghi, huống chi là bọn họ còn nổi lên trên toàn cầu. Vốn tôi định sau khi điều tra rõ ràng về dược phẩm Lạc Nguyệt sẽ thu hút đầu tư của công ty này. Không ngờ chủ tịch Lý cái gì cũng không điều tra lập tức tiến cử doanh nghiệp này. Đây là thiếu sót mang tính cảnh giác mà đối với một cán bộ chính phủ nên có. Nếu dược phẩm Lạc Nguyệt không có chuyện gì xảy ra thì còn tốt. Một khi có chuyện thì đây chính là bôi nhọ Hà Phong chúng ta, khiến dân chúng Hà Phong chịu thiệt. Quả nhiên, việc tôi lo lắng không phải không có đạo lý. Dược phẩm Lạc Nguyệt không ngờ phát rồ bán ra loại thuốc có thể hủy hoại dung mạo con người, còn có thể cướp đi tính mạng người ta. Từ đó đến nay đã có 6 người tử vong và 4 trường hợp bị hủy hoại dung nhan, còn họ đều là vì dùng thuốc của dược phẩm Lạc Nguyệt mà bị hại. Hà Phong chúng ta cũng có 2 trường hợp tồn tại như vậy. Nói tới đây, Ngưu Chính Mãn nhìn thoáng qua Lý Xuân Sinh ngồi bên cạnh tiếp tục nói, đối với việc xuất hiện loại chuyện này tôi rất đau lòng. Quốc gia chúng ta cũng bởi vì có những người thương nhân vô lương tâm giống như con sâu mọt gặm nhấm chung quanh, nguyên khí đại thương. Chúng ta là những cán bộ chính phủ chẳng những không cố gắng ngăn cản bọn sâu mọt đó, hơn nữa còn mở rộng cửa công khai để những con sâu mọt này tiến vào. Đối với những cán bộ này tôi lại càng thêm đau lòng. Quốc gia đặt anh ở chỗ này là muốn anh tạo phước cho muôn dân, không phải là bảo anh tạo cơ hội cho bọn sâu mọt hoành hành. Tôi mặc dù chỉ là một chủ tịch thành phố nhưng đối với loại chuyện này tôi kiên quyết không cho phép. Nói xong Ngưu Chính Mãn có chút hài lòng ngồi xuống, kế tiếp là đợi một vài ủy viên thường vụ khác tỏ thái độ xong, y sẽ đem án mạng đó dần chuyển qua trên đầu Lý Xuân Sinh, ít nhất thì cũng phải đem 2 án mạng tại Hà Phong đè lên đầu Lý Xuân Sinh. Y thậm chí đã sắp xếp cho người nhà của những người bị hại đến thành ủy làm loạn, y muốn nhìn xem Lý Xuân Sinh sẽ hóa giải ván cờ này như thế nào, tuyệt đối là không hóa giải nổi, kết quả chỉ có thể cuốn gói rời khỏi Hà Phong. Bốp bốp. Một trận tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, tuy rằng tiếng vỗ tay thưa thớt, nhưng đại bộ phận ủy viên thường vụ, thậm chí là Tiền Phương Hàn đều vỗ tay. Chủ tịch thành phố Ngưu nói rất hay, chúng ta kiên quyết không cho loại sâu mọt này tiến vào Hà Phong. Chúng ta là quan phụ mẫu của dân chúng, nếu bởi vì một ít ưu đãi liền bán đứng lợi ích của dân chúng, vậy thì khác gì cầm thú. Lời nói và vẻ mặt của Sương Diệu đều giống nhau, nói ra đến đường đường chính chính, dường như không cần phải đi khảo chứng, chỉ cần sắc mặt của y và lời nói của y thì biết là y đang nói thật vậy. Sau khi Sương Diệu đứng ra tỏ thái độ, lập tức lại có mấy người ủy viên thường vụ lên tiếng tỏ thái độ, đều là ủng hộ Ngưu Chính Mãn. Nhưng mà nụ cười trên mặt Ngưu Chính Mãn vốn nắm chắc trong tay lại dần biến mất, Bởi vì y thấy trừ y ra còn có 10 ủy viên thường vụ thì chỉ có 5 người đứng về phía y. Đây tuyệt đối là không phải chuyện bình thường. Bình thường tại một hội nghị thường vụ thì ít nhất phải có 8 phiếu trở lên ủng hộ. Hôm nay làm sao thế này? Tiền Phương Hàn khẽ mỉm cười, vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Chủ tịch thành phố Ngưu ăn nói quả nhiên không tệ. Làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà mà làm con chuột đi, bởi vì không có tư cách đi trồng cả khoai lang. Chủ tịch Lý, anh không có ý kiến phát biểu gì sao? Nghe Tiền Phương Hàn nói, Lý Xuân Sinh khẽ mỉm cười, trong lòng y càng thêm xác nhận ý nghĩ của mình. Tiền Phương Hàn đến Hà Phong tuyệt đối không phải là con rối bí thư, cho dù chính mình hôm nay không có ra tay thì y hẳn là cũng rất nhanh ra tay thôi. Ngưu Chính Mãn người này quá sơ ý rồi, y quên rằng Tiền Phương Hàn vẫn là ủy viên thường vụ của tỉnh ủy, một ủy viên thường vụ tỉnh lại dễ làm lắm sao, huống chi một nhân vật cấp phó bộ của một thành phố thành thị tỉnh lỵ. Lý Xuân Sinh đứng lên, vừa đi về phía máy chiếu vừa nói, trước khi tôi phát biểu ý kiến, tôi muốn cho quý vị xem một đoạn video ngắn. Ở bên kia, tuy rằng mục đích của Tiêu Lôi tới là muốn cùng Diệp Mặc ăn bữa cơm, thậm chí đi chơi hú hí một tí, nhưng sau khi Tiêu Lôi nghe được lời Diệp Mặc nói, cô cũng biết tin tức hôm nay sẽ được phát đi một cách toàn diện. Nếu đài truyền hình các cô có thể trực tiếp làm thì chứng tỏ cô phải nhanh hơn một bước so với người khác thì mới được. Cho nên việc mời Diệp Mặc ăn cơm thì có lẽ hoãn lại rồi. Hiện tại vấn đề hàng đầu là cùng với đài truyền hình thương lượng chuyện phát sóng trực tiếp, đồng thời lập tức cử người đi Hà Phong. Cô tin tưởng lời của Diệp Mặc, nếu như hắn nói chủ tịch Lý Xuân Sinh sẽ đồng ý truyền hình trực tiếp thì chắc chắn sẽ được. Diệp Mặc thì lại càng không có thời gian đi ăn cơm cùng với Tiểu Lôi. Hắn muốn đi thăm Viễn Gia, tuy rằng hắn đã làm xong việc rồi nhưng nếu chẳng may Viễn Gia biết được sự tình gì đột nhiên bỏ trốn, vậy thì sau này phải đi tìm rất phiền toái. Mặc dù hắn khẳng định Viễn Gia sẽ không chạy trốn, nhưng mà loại chuyện này ai có thể đảm bảo được. So với chuyện xảy ra ở Hà Phong thì cuộc họp báo của Dược phẩm Lạc Nguyệt ở Quý Lâm diễn ra vào lúc 11 giờ trưa đúng như dự kiến. Tuy rằng phần đông các phóng viên còn chưa có đuổi tới Quý Lâm, nhưng kết quả mà Úc Diệu Đồng muốn chính là như vậy. Cùng với tốc độ truyền thanh ra ngoài, cô muốn không phải là phóng viên tham gia đông. Cô tin tưởng Diệp Mặc cũng có biện pháp khác. Tuy nhiên bất kể là Diệp Mặc áp dụng thủ đoạn gì thì cô ở Quý Lâm cũng phải mở ra một cuộc họp báo, chỉ giúp cho hắn giảm bớt gánh nặng thôi. Thời gian rất gấp nhưng thời điểm mở cuộc họp báo, Dược phẩm Lạc Nguyệt vẫn như cũ, có trên 100 phóng viên các nơi trên cả nước tham gia, trong đó thì phóng viên của Yến Kinh là nhiều nhất, có hơn 40 người. Quý Lâm là một nơi tốt cho nên phóng viên tham gia không ít. Các vị, tôi tin tưởng lực ảnh hưởng bây giờ của Dược phẩm Lạc Nguyệt, khẳng định mọi người đều đã biết chuyện xảy ra hôm trước. Chúng ta thường nói là người thì sợ nổi tiếng, mà con lợn thì nó sợ béo, bởi vì khi nó béo bị người ta làm thịt, người cũng vậy thôi. Bây giờ tôi mới biết câu nói này cực kỳ chính xác. Dược phẩm Lạc Nguyệt của chúng tôi tuy rằng không có bao nhiêu cao sang, nhưng sự cống hiến của công ty chúng tôi đối với nữ giới trên toàn thế giới thì mọi người đều rõ như ban ngày. Nhưng rõ ràng là có người đố kỵ, bọn họ dùng các loại thủ đoạn bẩn thỉu muốn hãm hại để vùi lấp công ty chúng tôi. Úc Diệu Đồng chậm rãi nói, trong giọng nói rõ ràng mang theo chút kiêu ngạo. Tuy nhiên kiêu ngạo của cô là có đạo lý, lực ảnh hưởng của Dược phẩm Lạc Nguyệt thì có người nào không biết. Tổng giám đốc Úc, ý của chị là vấn đề này đối với loại mỹ nhan hoàn và kiện thể hoàn của quý công ty lần này là do người khác hãm hại sao? Úc Diệu Đồng còn chưa nói hết, lập tức có phóng viên đưa ra vấn đề. Úc Diệu Đồng khẽ mỉm cười khẳng định, đúng vậy, ý tôi chính là cái này. Dường như tất cả phóng viên đang ngồi đây cũng không nghĩ tới Úc Diệu Đồng sẽ trả lời như vậy. Mọi người đều nghĩ cô hẳn là chọn cách nói tránh nặng tìm nhẹ, nhưng Úc Diệu Đồng trực tiếp khẳng định, rất là cường thế. Người phóng viên này không ngờ lập tức hơi sửng sốt. Nếu y sớm biết rằng Úc Diệu Đồng sẽ nói như vậy thì lập tức sẽ tung ra một loạt vấn đề tiếp theo. Tổng giám đốc Úc có thể nói là ai đang hãm hại Dược phẩm Lạc Nguyệt chứ? Nhưng y ngây người một lúc, cơ hội đã bị phóng viên khác chộp lấy. Một nữ phóng viên chừng 30 tuổi đứng lên. Tổng giám đốc Úc, theo tôi được biết hiện tại sản phẩm của quý công ty đã cho 6 người tử vong, 4 người hủy hoại dung nhan, dường như còn có xu thế gia tăng. Tổng giám đốc Úc nói như vậy có lẽ là muốn đem trách nhiệm đổ lên đầu người khác sao? Úc Diệu Đồng lạnh lùng nhìn người phóng viên này một chút, giọng điệu nhàn nhạt. Dược phẩm Lạc Nguyệt của tôi sở dĩ sản xuất ra mỹ nhân hoàn và kiện thể hoàn là bởi vì chúng tôi có thực lực xử lý hết thảy mọi chuyện. Chúng tôi chưa bao giờ đem trách nhiệm đổ lên đầu người khác. Vì phóng viên này, tôi thấy làn da cô mềm mại, tôi rất muốn biết là trời sinh ra thịt cô tốt như vậy hay là dùng mỹ nhân hoàn của công ty chúng tôi. Nếu cô dùng mỹ nhân hoàn của công ty chúng tôi thì tôi lại hỏi cô, tại sao cô lại không chết hay là bị hủy hoại dung nhan? Bởi vì Úc Diệu Đồng trả lời sắc bén, hiện trường lập tức có rất nhiều phóng viên bật cười. Người nữ phóng viên này mặt đỏ lên, cô để cao ngữ khí của mình mà hỏi, Tổng giám đốc Úc, nếu mọi người dùng sản phẩm của quý công ty đều lập tức bị như vậy, hiện tại toàn bộ thế giới không phải đã rất loạn sao? Hơn nữa thứ này ai biết khi nào phát tác, Ung thư còn có thời kỳ ủ bệnh, ai biết đây có phải thời kỳ ủ bệnh hay không? Hơn nữa, tôi muốn hỏi Tổng giám đốc Úc có phải đem trách nhiệm đổ lên đầu người khác hay không? Tổng giám đốc Úc vì sao lại trả lời, trốn tránh, hoặc là Tổng giám đốc Úc sẽ nói ai hãm hại quý công ty chứ? Bởi vì Úc Diệu Đông trả lời sắc bén, vấn đề phóng viên đưa ra chẳng những càng thêm sắc bén hơn nữa trực tiếp vạch trần, việc Dược phẩm Lạc Nguyệt muốn trốn tránh trách nhiệm. Nói như vậy là cô đang hoài nghi Dược phẩm Lạc Nguyệt của chúng tôi có vấn đề? Úc Diệu Đồng nhẹ nhàng nói, đây không phải là hoài nghi, đây là sự thật, bởi vì các nơi trong cả nước đã xuất hiện vài trường hợp rồi. Cô gái phóng viên này trả lời châm chọc. Úc Diệu Đồng tựa như ý tứ hàm xúc nói, xin hỏi cô biết chuyện này lúc nào, cô là phóng viên của đài truyền hình nào? Chúng tôi làm phóng viên đương nhiên phải luôn chú ý vài vấn đề dân sinh. Sự tình hôm trước của Dược phẩm Lạc Nguyệt vừa công bố thì tôi đã biết. Chị không cần hỏi tôi là phóng viên của đài truyền hình nào. Tôi có thể nói tôi là phóng viên của báo Triều Hà Phong, tên Lục Thúy Dương. Tôi cũng không sợ trả thù. Cô gái phóng viên này giọng điệu có vẻ rất kích động, giống như thể Dược phẩm Lạc Nguyệt lập tức muốn trả thù cô vậy. Úc Dụ Đồng mỉm cười châm chọc. Phóng viên Lục Thúy Dương, nếu hôm trước cô đã biết mỹ nhân hoàn của chúng tôi có vấn đề thì vì sao sáng nay cô còn uống một viên? Chị nói bậy, tôi không có. Gương mặt của Lục Thúy Dương đỏ bừng lên. Úc Dụ Đồng lạnh lùng nói, tôi là tổng giám đốc của công ty sản xuất mỹ nhân hoàn, chẳng lẽ tôi không hiểu sản phẩm của chúng tôi bằng cô hay sao? Uống mỹ nhân hoàn trong vòng 6 tiếng đồng hồ thì trên cổ sẽ có một làn da ngăm, nó sẽ tăng lên lực hấp dẫn của người phụ nữ, mà vết da ngăm trên cổ cô thì có thể thấy được rất rõ ràng, còn chưa tới 4 tiếng đồng hồ. Nếu cô không tin, chúng tôi có thể thí nghiệm ngay tại chỗ cho cô xem. Soạt, gần như cùng một thời gian toàn bộ phóng viên đều đem ánh mắt hướng về phía Lục Thúy Dương. Mặt của Lục Thúy Dương là căng lên như là gan lợn, một chữ cũng không nói lên lời. Nhìn gương mặt đỏ bừng đến khó coi của Lục Thúy Dương, Úc Diệu Đồng cười lạnh, không trả lời được hay sao? Tôi đương nhiên là biết cô sẽ không trả lời được, bởi vì cô chỉ là một vật hy sinh, do Viễn Gia Hà Phong bỏ tiền gọi đến mà thôi. Còn luôn miệng há mồm, quan tâm dân sinh, tôi nghĩ cô quan tâm mình có bao nhiêu tiền thôi. Chỉ cần có tiền cho cô, thì tôi nghĩ có chuyện gì mà cô không làm được. Chị ngậm máu phun người, tôi muốn kiện chị tội phỉ báng. Sắc mặt của Lục Thúy Dương khó coi. Úc Diệu Đồng khinh thường nói, về phần kiện tôi tội gì thì xin cô cứ tự nhiên, tôi chẳng những không ngại phỉ báng cô, tôi còn phỉ báng cả Dược phẩm Viễn Bắc. Nhanh kiện đi, kiện đi. Tổng giám đốc Úc, tôi không phải nói giúp ai hết, nhưng Tổng giám đốc Úc vừa mới trực tiếp chỉ vào Viễn Gia. Chẳng lẽ ý của Tổng giám đốc Úc là tập đoàn Dược Viễn Bắc hãm hại Dược phẩm Lạc Nguyệt? Không biết Tổng giám đốc có chứng cứ gì không? Một gã phóng viên lập tức bắt được lời nói của Úc Diệu Đồng liền lớn tiếng hỏi. Úc Diệu Đồng thản nhiên nói, Dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi nói chuyện đương nhiên chú trọng về mặt chứng cứ. Phương Vĩ, anh lập tức phát đoạn video trong di động. Các vị phóng viên ngồi đây, chúng tôi nghĩ mọi người sau khi xem xong video này, tôi tin tưởng trong lòng mỗi người đều sẽ hiểu vì sao tôi phải mời mọi người tới đây. Ở Hà Phong, gần như tất cả các ủy viên thường vụ đều ngây dại. Lý Xuân Sinh phát đoạn video này cực kỳ chấn động, tác dụng phụ của Dược phẩm Lạc Nguyệt hóa ra là do Dược phẩm Viễn Bắc bảo chế, không ngờ bọn họ đem dung huyết dược tề của mình trộn vào bên trong mỹ nhân hoàn. Nếu chỉ có tập đoàn Dược Viễn Bắc hãm hại Dược phẩm Lạc Nguyệt thì thôi, nhưng bọn họ chẳng những hãm hại mà còn khiến 4 người bị hủy hoại dung nhan, 6 người bị chết. Nhưng đây cũng không phải cái khiến người ta khiếp sợ nhất. Cái khiến người ta khiếp sợ nhất chính là không ngờ bọn họ còn bào chế ra virus truyền nhiễm. Đây là một độc dược có tính lây truyền nhanh mà tập đoàn Dược Viễn Bắc muốn thông qua cái này để khắc chế chất kháng sinh, phút chốc danh chấn toàn cầu, đúng là phát điên phát dò rồi. Cái này quả thực vô cùng chấn động, gần như tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung trên người Sương Diệu. Không ngờ tới y lại là em trai của Viễn Chí Dung, không ngờ là y muốn thông qua độc dược này để tiến thêm một bước trên con đường chính trị. Sương Diệu, anh còn lời gì muốn nói không? Tiền Phương Hàn sắc mặt lặng như băng nhìn Sương Diệu, thậm chí ngay cả chức danh, xưng hô đều không có. Thanh âm không chậm rãi nữa mà lộ vẻ vô cùng quyết đoán rõ ràng. Tiền Phương Hàn cũng thật không ngờ Lý Xuân Sinh phát ra video sinh động đến vậy. Y rằng tuy cũng có một chút căn cứ chính xác vụn vặt, nhưng đám người Ngưu Chính Mãn và Sương Diệu giấu kín vô cùng. Y không thể lấy được bằng chứng chính xác. Không ngờ tới lần này Lý Xuân Sinh nói có chứng cớ lại là chứng cớ xác thực đến thế. Việc này... Sương Diệu mồ hôi đầy đầu, y muốn nói đây là vu khống, nhưng hình ảnh quay chụp kia quả thực quá rõ ràng, điều này sao có thể là vu khống được, thậm chí là áo khoác của y cũng không đổi. Y còn tính sang bước kế tiếp là đưa chuyện phong sát Dược phẩm Lạc Nguyệt, nhưng y chưa kịp đưa chuyện thì chính mình đã bị giết trước rồi. Là ai? Rốt cuộc là ai? Vì sao chuyện tối đêm hôm qua sáng hôm nay đã được hiện ra tại hội trường của thường vụ? Sương Diệu gần như sụp đổ, trong đầu chỉ có một ý niệm, xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi. Ngưu Chính Mãn cũng là vẻ mặt không tin nổi nhìn hình ảnh trong video, đầu óc của y không còn bình tĩnh như lúc trước nữa. Sương Diệu không ngờ lại là anh em ruột với Viễn Chí Dung. Trong đầu y ù lên, y biết mình trúng kế con mẹ nó rồi, bị Xương Diệu lừa rồi. Gã ta vẻ mặt chính khí, hóa ra vẫn luôn lấy y làm bia đỡ đạn. Buồn cười là chính mình còn mấy lần giúp đỡ Viễn Gia, thậm chí mấy lần Viễn Gia thỉnh cầu, y còn chủ động kéo cả Xương Diệu đứng về phe của Viễn Gia. Lúc này Ngưu Chính Mãn chỉ có một ý niệm trong đầu, mình đúng là đồ con lợn. Xương Diệu, không ngờ tới anh là loại súc sinh, khoác áo ra người. Bí thư Tiền Phương Hàn, đây là sai lầm của tôi tự mình kiểm điểm, tôi lập tức gọi điện thoại cho người đem Xương Diệu đi. Người như thế mà không ngờ có thể lăn lộn trong đội ngũ của chúng ta, là tôi có tội. Kế Đốn, một bí thư đảng ủy công an đột nhiên đứng lên nói. Đối với lời nói của Kế Đốn, người đang ngồi đây không có bao nhiêu mâu thuẫn, bởi vì y là bí thư đảng ủy công an Hà Phong, đồng thời cũng là cục trưởng cảnh sát Hà Phong. Chuyện này nói là sai lầm của y cũng không hề sai. Tiền Phương Hàn liền khoát tay chặn lại, không cần, bên ngoài đã có người tới, đem Xương Diệu mang đi, hội nghị chúng ta còn đang tiếp tục. Tiền Phương Hàn vừa dứt lời, bên ngoài phòng họp liền có hai gã cảnh sát vũ trang vai vác súng đạn lên nòng, không chút do dự vào áp giải Xương Diệu mồ hôi đầm đìa rời đi. Cái này còn chưa tính, sau khi hai chiến sĩ cảnh sát có vũ trang này mang Xương Diệu đi, trong hội trường không ngờ cũng xông lên mười mấy chiến sĩ cảnh sát có vũ trang, mỗi người đều là vai khoác súng đạn lên nòng. Kế Đốn trong lòng trầm xuống, không ngờ lại không thông qua đồn cảnh sát Hà Phong mà lại có lực lượng cảnh sát vũ trang trực tiếp mang Xương Diệu đi, y có một loại cảm giác xấu. Hơn nữa, cửa này từ khi nào mà lại có cảnh sát vũ trang đứng canh rồi, y thực sự không biết. Hiện tại trong phòng họp này có nhiều cảnh sát vũ trang như vậy thì đâu còn là hội nghị thường ủy nữa. Đây thực sự là một cái đại hội đấu tranh phê bình gay gắt nhất. Chẳng những Kế Đốn nghĩ tới điểm ấy mà tất cả ủy viên thường vụ đang ngồi đây cũng nghĩ tới điểm này. Trời đất của Hà Phong sắp đổi rồi, động đất lần này tuyệt đối là 12,5 độ Richter. Tiền Phương Hàn dường như chẳng thèm để ý phản ứng của mọi người, trước tiên khôi phục giọng điệu, chậm rãi nói. Việc thứ hai chúng ta muốn nói đến chính là về việc Ngưu Chính Mãn và Kế Đốn tham ô nhận hối lộ, còn có vụ án Ngưu Chính Mãn không quản mạng người, hại chết mấy trăm thôn dân. Quả nhiên không phải là hội nghị thường vụ mà biến thành thẩm tra án mạng. Ngưu Chính Mãn bỗng nhiên cảm giác cả người rét run, y đã biết là chuyện không tốt, chỉ có điều không nghĩ tới sự tình lại tới nhanh như vậy, hơn nữa ngay cả cơ hội trả đòn cũng không có. Tiền Phương Hàn, tôi đã quá xem thường ông rồi. Vụ án hại chết mấy trăm thôn dân, Ngưu Chính Mãn không cần nghĩ cũng biết là sự tình phạm pháp ở cái đập chứa nước Tây Đồng. Nhưng y còn có thể biết cách bình tĩnh, y đợi chứng cứ của Tiền Phương Hàn, nếu như không có chứng cớ thì y vẫn còn cơ hội phản kích. Ngưu Chính Mãn kiên trì chịu đựng được, nhưng Kế Đốn lại không chịu nổi, y bỗng đứng lên. Lão Bí Thư, tuy rằng tôi làm việc có chút không đúng, nhưng Bí Thư Tiền đem chuyện tham ô nhận hối lộ, làm cái mũ đội lên đầu tôi thì tôi không nhận. Tiền Phương Hàn thản nhiên cười. Mũ không phải tôi che xuống đâu, mà chính là anh che xuống đấy. Nói xong, Tiền Phương Hàn đưa ra một cái thẻ nhớ từ trong tay, hình chiếu trên bảng phát về những hành vi tham ô trái pháp luật của Kế Đốn, còn có việc liên kết với Viễn Gia tiến hành một số động tác bất hợp pháp được ghi chép lại tỉ mỉ, bên trong còn bao gồm một ít căn cứ chính xác về việc Ngưu Chính Mãn tham ô nhận hối lộ nhiều lần. Kế Đốn lập tức giống như quả bóng cao su bị xỉ hơi, y rốt cuộc hiểu được vì sao Tiền Phương Hàn đến Hà Phong hơn nửa năm đều không làm gì. Hóa ra đề y đến đây đều âm thầm thu thập chứng cớ, chứ căn bản là không có làm gì gây nổi để cho bọn họ buông lỏng cảnh giác. Nhìn Kế Đốn bị lưu đi, lôi đi, Ngưu Chính Mãn lại nhẹ nhàng thở ra. May mà những chứng cớ này mặc dù có tham ô nhận hối lộ, nhưng còn chưa phải nghiêm trọng nhất. Tiền Phương Hàn tựa như có ý tứ hàm xúc nhìn Ngưu Chính Mãn một cái, sau đó mới nói. Sở dĩ không có đem anh mang đi là bởi vì còn có video anh chưa thấy. Chủ tịch thành phố Lý, anh có phải là đang còn cái gì muốn cho cán bộ ngập đầy ý nguyện vì dân Ngưu Chính Mãn này xem hay không? Đúng vậy, Bí Thư Tiền. Lý Xuân Sinh khóe miệng nhếch lên, y biết đến nơi này chiến dịch trên cơ bản đã nghiêng về một phía. Video kế tiếp của Lý Xuân Sinh khiến cho Ngưu Chính Mãn hoàn toàn tuyệt vọng. Hình ảnh y ở tại sông bài Las Vegas đều bị đưa tới, đừng nói là một số việc che giấu ở Hà Phong. Khi thấy vụ án ngộ độc thức ăn ở Viễn Gia còn có chứng cớ mà Diệp Mặc quay chụp khi bọn họ chế dược ở dưới hầm ngầm, Ngưu Chính Mãn biết là coi như y đã xong đời rồi. Cho đến khi Ngưu Chính Mãn bị mang ra ngoài, Tiền Phương Hàn mới thương cảm nói, đáng tiếc là một vị chủ tịch huyện tốt của chúng ta, đó là chủ tịch huyện Tô, anh ấy muốn vì nhân dân Tây Đồng để làm chút chuyện. Thế nhưng có loại sâu mọt như Ngưu Chính Mãn, chuyện lần này đúng là may mắn có chủ tịch Lý Xuân Sinh. Nếu không phải chủ tịch Lý, tôi nghĩ chúng ta không thể điều tra ra vấn đề Ngưu Chính Mãn nhanh như vậy. Tôi xin đại diện cho quốc gia, cùng nhân dân, cảm ơn chủ tịch Lý đã vất vả. Lý Xuân Sinh vội vàng đứng lên, kỳ thực tôi cũng chỉ làm những chuyện nên làm mà thôi. So với công việc của lão bí thư tôi còn kém rất xa. Tiên Phương Hàn khoát tay chặn lại, phải thì phải, không phải thì không phải. Chúng ta yêu cầu là thực sự thực tế. Tôi biết chỉ tịch Lý trong tay lấy được một ít chứng cớ, nhưng tôi thực sự không ngờ chủ tịch Lý chỉ có thời gian mấy ngày mà làm việc còn hiệu quả hơn so với tôi. Giảm ra, chúng ta phải đem những vị trí trọng yếu này tặng cho những người trẻ tuổi có thể dốc sức, dốc lòng vì dân. Nói tới đây, Tiền Phương Hàn giơ tay ngăn cản lời của Lý Xuân Sinh mà nói thẳng. Chuyện thứ ba chính là cách chức Ngưu Chính Mãn, Sương Diệu kế đốn ngay tại chỗ, do Chủ tịch Lý Xuân Sinh tạm thời đại diện cho Chủ tịch thành phố Hà Phong, đồng thời là kiêm nhiệm luôn Phó Bí thư Thành ủy Hà Phong. Tiền Phương Hàn lời nói còn chưa dứt, lập tức liền vang lên một tràng phố tay. Tiền Phương Hàn đề nghị toàn bộ bỏ phiếu thông qua. Vị trí Phó Chủ tịch thành phố Lý Xuân Sinh ngồi không vững nữa, bởi vì y đã là quyền Chủ tịch thành phố Hà Phong rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Đấy, các cái kế hoạch của Diệp Mặc lại đến đồng thời này, vì những chuyện may mắn phát hiện ra thêm nhiều cái vấn đề tham ô thâm nhũng của Ngưu Chính Mãn, cho nên là sự việc càng tiến hành thuận lợi hơn. Vậy thì chúng ta hãy để xem ở phần sau còn có chuyện gì thú vị nữa diễn ra. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà đó nha.